Crossfire, chạm mở, soi chiếu, hòa quyện. Quyển 3, góc truyện audio.com. Gideon chìa tay ra, miệng nở nụ cười đẹp nao lòng. Anh kéo sát lại rồi hôn lên môi tôi say đắm, tay còn lại kéo chốt khóa cửa. Hai đứa coi như thoát khỏi thế giới bên ngoài. Tôi nắm chặt áo anh. Em thích cái áo này của anh nè. Anh biết, rồi anh bất ngờ cúi xuống. Kéo tay tôi đặt lên vai anh. Thoải mái một chút đi cưng. Khi nào em muốn làm tình với anh thì mới cần tới đôi giày cao gót. Tôi bắt đầu dạo dược. Nếu bây giờ em muốn tôi thì sao? Chưa đâu, khi nào tới lúc em sẽ biết. Tôi nhấc từng chân lên cho anh cởi giày. Vậy hả, làm sao em biết? Anh ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi. Dù đang quỳ gối tháo giày cho tôi, nhưng rõ ràng anh vẫn là người làm chủ tình thế. Thì anh sẽ làm cho em biết. Tôi lại cựa quậy không yên. Làm liền đi mà. Gideon đứng thẳng dậy, vuốt má tôi. Em xách theo cái túi gì vậy? À, tôi cố xua đi mấy ý nghĩ đen tối trong đầu. Quả mừng tân ra đó. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn anh. Căn hộ này không khác căn của tôi là mấy. Xinh xắn và ấm cúng. Ban đầu tôi cứ nghĩ đây là chỗ ở tạm nên chỉ có tiện nghi tối thiểu. Nhưng không ngờ nó lại ấm cúng như một tổ ấm thực sự. Dưới ánh nến, tôi nhận ra nội thất trong nhà rất quen thuộc, vì toàn bộ đều là những món đang có ở trong nhà tôi và Gideon. Mải ngắm nhìn trong ngạc nhiên, tôi không để ý Gideon đã đỡ lấy đồ đạc trên tay mang đi từ lúc nào. Vẫn để chân trần, tôi vừa đi theo anh vừa ngắm nghĩa bộ salon của anh. Xếp cạnh bàn của tôi, rồi dàn máy hát, kệ tivi giống ở nhà tôi. Nhưng mấy món trang trí linh tinh và khung hình hai đứa lại là của nhà anh. Màn cửa là của tôi. Đèn đứng của anh. Trên tường chỗ đáng ra để treo tivi lại là một phiên bản cực lớn của tấm hình mà tôi đã tặng anh để trưng trên bàn làm việc trong văn phòng. Hình tôi đang hôn gió trên bãi biển. Tôi chậm rãi nhìn ngắm mọi thứ. Trước đây anh cũng đã từng làm tôi xúc động như thế này khi anh xây hẳn trong căn hộ của anh một căn phòng giống hệt phòng ngủ ở nhà tôi. Làm chỗ cho tôi vào trốn mỗi khi tôi không muốn ở gần anh. Anh dọn qua đây từ khi nào vậy? Tôi vô cùng thích thú trước sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại tiện nghi của nội thất nhà tôi với vẻ thanh lịch quý phái và cổ kích từ nhà. Anh, Gideon đã chọn lựa rất khéo những thứ vừa đủ để nơi này mang dấu ấn của cả hai đứa. Từ cái tuần Carrie nằm viện, tôi nhìn anh sửng sốt. Anh nói thật hả, đó là lúc Gideon bắt đầu xa lánh tôi, qua lại với Corinne và thường xuyên không liên lạc được, chắc hẳn việc thu xếp căn nhà này cũng làm anh bận rộn. Anh muốn ở gần em, Gideon lơ đãng nhìn cái túi quà, anh phải ở sát cạnh em để khi cần có thể có mặt thật nhanh. Ít ra là nhanh hơn Nathan, tôi như bị chết đứng. Thì ra vào chính cái lúc mà tôi cảm thấy anh xa lánh mình thì thật ra anh lại đang ở rất gần để bảo vệ tôi. Cái hôm em ở trong bệnh viện gọi điện thoại cho anh là cổ họng tôi nghẹn đắng anh đang ở cùng với ai đó. Đó là Raul, lúc đó anh ta đang điều phối chuyện dọn nhà cho anh. Anh phải dọn xong trước khi với Carrie về. Bỗng Gideon ngước nhìn tôi, hỏi bằng giọng châm chọc, khăn lông nửa hà cương. Anh lôi trong túi sách của tôi ra hai cái khăn màu trắng có thêu dòng chữ COSSTAINIA mà tôi lấy từ phòng tập về. Lúc đầu tôi cứ tưởng bên này chỉ là chỗ ở tạm bợ nên sợ thiếu đồ dùng. Giờ thì mấy cái khăn trở nên rất vô duyên thừa thãi. Xin lỗi nha, tôi nói, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng vì những điều anh vừa kể. Em tưởng chỗ này hơi khác. Tôi đưa tay định cầm mấy cái khăn thì anh đã bỏ chúng qua một bên. Em lúc nào cũng rất chu đáo. Nói anh nghe coi lúc mua món quà này cho anh em nghĩ gì trong đầu. Em nghĩ là làm sao để làm cho anh phải nghĩ tới em. Có giờ phút nào anh không nghĩ tới em đâu. Anh thì thầm, để em nói lại nha. Em muốn anh nghĩ tới em. Nóng bỏng và khao khát anh. Thì anh thường xuyên mơ tưởng như vậy. Bỗng tôi nhớ lại cảnh trong phòng tắm ở nhà tôi hôm nọ. Đúng là không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Vậy lúc anh tự thì anh có nghĩ tới em không? Anh không có làm chuyện đó. Cái gì, thôi đi, đàn ông ai mà chả làm vậy? Gideon nắm tay tôi kéo vô bếp, nơi một mùi thơm tuyệt vời nức mũi đang xông lên. Mình vừa uống rượu vừa nói chuyện đi, anh tính lấy rượu ra dụ dỗ em hả? Không đâu, anh biết đồ ăn mới là chìa khóa mở cửa trái tim em. Tôi ngồi lên cái ghế cao quen thuộc, thầm xúc động vì Gideon đã bỏ công sức để tôi có cảm giác thoải mái như đang ở nhà mình. Mở trái tim hay mở khóa kéo dây? Anh mỉm cười, cầm chai rượu đã mở để sẵn nãy giờ rót cho tôi một ly. Coi chừng đó, Eva, anh nhìn tôi nghiêm nghị. Không khéo là em lại làm hỏng bét cái nỗ lực muốn quyến rũ em một cách bài bản trước khi anh lao vào em bây giờ. Miệng tôi khô khốc, ánh mắt của Gideon khi đưa ly rượu qua làm tôi đỏ bừng mặt. Đầu óc tự nhiên trống rỗng. Trước khi anh gặp em, anh đưa ly rượu lên nhấp. Mỗi lần tắm là anh lại tự chăm sóc mình. Thành nếp thường xuyên cũng giống như là gội đầu hay rửa mặt vậy. Cái đó thì tôi tin. Gideon là người có nhu cầu rất cao. Lúc ở với nhau, anh làm tình với tôi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi buổi sáng lúc vừa thức dậy, rồi thỉnh thoảng giữa ngày nữa. Từ lúc quen em thì chỉ có một lần thôi. Anh nói tiếp là lần mà em thấy đó. Tôi ngừng lại giữa chừng khi anh đưa ly rượu lên miệng thật hả? Thật, tôi nhấp một ngụm rượu để có thêm thời gian suy nghĩ sao vậy? Mình không gặp nhau cũng khá lâu mà. Pa hát cười danh mãnh, thì anh phải dưỡng sức để còn theo kịp em chứ. Tôi đặt ly rượu xuống, đẩy vai anh, lúc nào anh cũng nói giống như là em bị cuồng dâm vậy. Em thích làm tình mà. Giọng anh trầm xuống hẳn. Vậy đâu có gì là xấu. Ừ thì em tham lam vô độ, nhưng anh thích em như vậy. Anh rất sung sướng khi biết em lúc nào cũng muốn anh. Mặt tôi nóng bừng, sẵn nói anh biết luôn. Lúc mình chia tay em cũng không làm gì. Khi không ở cạnh anh là em không có nhu cầu gì hết. Anh nhoài người tới, chống cùi trỏ lên mặt quầy băng đá. Vậy hả, em thích làm tình với anh vì em yêu anh. Chứ không phải tại em thèm đàn ông. Nếu anh không thích vậy thì cứ thử để cho mập ú, bụng phệ hay ở dơ thử coi. Tôi tuột xuống ghế. Hay đơn giản hơn anh chỉ cần từ chối là được rồi. Tôi bỏ ra phòng khách, cố gắng phớt lờ cái cảm giác khó chịu cả ngày nay. Được mấy bước thì đã bị Gideon níu lại. Khoan đã, tôi giáng vùng ra, dừng lại ngay. Eva, tôi chịu thua, buông thõng tay xuống bẩu hai bên mép áo. Nói anh nghe coi vậy là sao anh hỏi một cách bình tĩnh. Tôi cúi gằm mặt, không biết phải nói gì. Gideon cũng im lặng một lúc, rồi anh bế thốc tôi lên đi qua ghế salon, ngồi xuống đặt tôi lên đùi. Tôi rúc vào lòng anh, Gideon tựa cằm lên đầu tôi. Không lẽ em lại muốn cãi nhau nữa sao cưng? Không phải, tôi lẩm bẩm, tốt, anh cũng không muốn vậy. Anh dịu dàng vuốt ve dọc lưng tôi. Vậy thì mình nói chuyện đàng hoàng nhé. Tôi dí mũi lên cổ anh. Em yêu anh, Gideon hơi ngả đầu ra sau lưng nhường chỗ cho tôi. Anh biết mà, em không nghiện tình dục, cho dù có thì cũng có sao đâu. Anh thích làm tình với em mà, thậm chí nếu em muốn anh có thể xếp vào lịch làm việc để mình làm chuyện đó mỗi ngày trong lúc đi làm cũng được nữa. Trời đất quỷ thần ơi, tôi cắn anh một cái. Anh cười phá lên, rồi anh nhẹ nhàng dùng tay giữ tóc. Kéo mặt tôi ra, ánh mắt trìu mến nhưng cũng rất nghiêm túc. Không phải em đang buồn vì chuyện chăn gối của hai đứa mình. Mà là chuyện gì khác kìa. Gửi bài ri, lãng mạn, crossfire, chạm mở, soi chiếu, hòa quyện, Sylvia Zay, đăng tay quyển 3, điểm, 11. Tôi thở dài, thú nhận, em không biết nữa, em chỉ thấy không yên tâm. Gideon nhích người, kéo tôi sát vô lòng anh hơn. Cơ thể hai đứa dán lấy nhau, vừa vặn, khăng khít, em thích chỗ này không? Em thích lắm, vậy tốt rồi, giọng anh rõ ràng rất hài lòng, coi như là một thử nghiệm hơi táo bạo một chút, tim tôi đập hơi nhanh, thử nghiệm cho ngôi nhà của tụi mình sau này hả? Ừ, dĩ nhiên là mình sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu với mọi thứ đều mới hết, tôi vô cùng xúc động trước lời tuyên bố đó của anh. Nhưng tôi không kiềm được phải thú nhận. Em thấy làm như vậy hơi nguy hiểm, mình dọn qua đây, rồi ra vô tòa nhà này. Cứ mỗi lần nghĩ tới là em lại thấy lo. Trên giấy tờ thì đúng là có người ở nhà này mà. Cho nên chuyện dọn nhà, rồi ra vô là chuyện bình thường. Trong vai người đó, anh ăn mặc khác đi một chút, rồi mỗi lần về anh đi thang bộ, coi trước sổ bảo vệ để coi có khả năng mình sẽ đụng mặt ai ở đây không. Mấy chuyện xếp đặt đó nghe đúng là khó tin, nhưng nghĩ lại thì anh đã từng lên kế hoạch chu toàn để giải quyết Nathan mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Vì em mà anh phải làm bao nhiêu là chuyên, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền em không biết phải làm sao nữa. Em chỉ cần nói là em sẽ dọn vô ở chung với anh thôi. Tôi sung sướng lâng lâng khi nghe câu đó. Anh có định khoảng chừng nào thì bắt đầu chưa? Ngay khi mình thoát khỏi được vụ này, bàn tay anh trên đùi tôi siết nhẹ. Tôi đặt tay mình lên tay anh. Có quá nhiều thứ cản trở chuyện hai đứa dọn vào ở chung. Những hệ quả từ quá khứ của tôi rồi chuyện bố tôi vốn có ác cảm với giới thượng lưu. Thậm chí ông còn đang cho là Gideon không thủy chung với tôi. Rồi cả bản thân tôi nữa. Tôi thích căn hộ đang ở bây giờ. Với lại tôi nghĩ để khám phá mọi thành phố mới thì tôi cần phải tự làm mọi thứ một mình. Nhưng cuối cùng tôi chỉ đề cập chuyện quan trọng nhất. Còn Carrie thì sao? Căn hộ của anh có một gian cho khách ở sát bên. Tôi ngẩng lên nhìn anh. Anh làm vậy cho Carrie thiệt hả? Không phải, anh làm vậy là vì em thôi. Gideon à, em, tôi nghẹn lời không nói được gì. Vì quá choáng ngợp, chuyện đang làm em lo không phải là chuyện nhà cửa. Anh nói tiếp, em đang nghĩ chuyện gì khác nữa hả? Tôi quyết định không nhắc tới Brett vội tối thứ bảy em đi chơi với hội con gái. Anh hơi khựng người, nếu là ai khác không hiểu rõ Gideon như tôi sẽ không kịp thấy thái độ cảnh giác rất kín đáo đó của anh. Nhưng tôi thấy hết, hội con gái hả, tụi em định làm gì? Thì uống rượu, nhảy nhót như thường lệ thôi. Có định tìm mấy anh chàng trong quán rượu không? Không, tôi liếm môi, cảm thấy bị mê hoặc bớ sự thay đổi thái độ của anh. Từ thân mật vui vẻ qua tập trung cao độ, tụi em đều có bạn trai hết mà. Ít nhất theo em biết là vậy, em không chắc lắm về cô bạn của Megumi, nhưng Megumi thì có rồi. Còn Sona có anh chàng đầu bếp anh cũng biết rồi đó. Bỗng Gideon nghe như đang bàn chuyện kinh doanh vậy. Anh sẽ sắp xếp xe cộ, tài xế và cả vệ sĩ nữa. Miễn là em đi tới mấy chỗ của anh thì vệ sĩ sẽ ngồi yên trong xe. Còn nếu tới chỗ lạ thì vệ sĩ phải vô theo em. Tôi chớp mắt, kinh ngạc, được thôi. Vừa lúc đó trong bếp vọng ra tiếng lò nướng bảo thời gian đã xong. Vẫn ôm tôi trong tay. Gideon đứng dậy một cách nhẹ nhàng rồi đi vô bếp. Tôi trố mắt, vòng tay ôm cổ anh. Nghe trong người nóng dâm ran. Anh khỏe quá, em dễ bị lòe thật. Anh đặt tôi xuống chiếc ghế cao. Hôn lên môi một lúc rồi mới quay đi. Anh nấu ăn đó hả? Không hiểu sao tôi lại lấy làm ngạc nhiên. Không có, panodo cho người mang yasanya với salad làm sẵn tới. Ngon quá. Sau lần ăn ở nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng Anodo Ricci, tôi biết thức ăn sẽ rất tuyệt. Tôi cầm ly rượu lên, hớp một ngụm lớn để lấy can đảm nói tới cái chuyện mà anh không muốn nghe nhất. Hôm nay Brett gọi tới công ty tìm em, thoạt tiên có cảm giác như Gideon không nghe câu đó. Anh cứ thế đeo găng tay vô, mở lò nước rồi kéo khay thức ăn ra mà không hề quay lại nhìn tôi. Phải tới lúc anh đặt cái khay lên mặt bếp rồi liếc qua thì tôi mới biết là anh có nghĩ không sót chữ nào. Bỏ cặp găng tay ra, anh cầm chai rượu lên, tiến lại, bình thản rót thêm cho tôi rồi mới nói tuần sau anh ta sang New York nên muốn gặp em chứ gì. Tôi sửng sốt, sao anh biết anh ấy tới New York? Dĩ nhiên là anh biết, thật ra cũng dễ hiểu nếu Gideon biết thông tin từ việc theo dõi Brett. Hay bởi vì ban nhạc của anh ký hợp đồng với Vidan Record? Em có nhận lời gặp anh ta không? Anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Dù vô cùng lo lắng, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh khi trả lời. Có, em sẽ tới dự buổi ra mắt Golden. Carrie đi với em nữa. Gideon chỉ gật đầu, càng làm tôi thêm lo và khó hiểu. Tôi tuột xuống ghế, bước tới sát bên anh. Gideon ôm tôi vào lòng. Tôi vội nói, em sẽ từ chối không đi nữa. Từ đầu em cũng không muốn đi. Không sao đâu, anh khẽ đu đưa, thì thầm, tại anh làm em buồn mà. Không phải em nhận lời vì lý do đó. Rồi anh nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi. Cử chỉ trìu mến đó làm tôi chảy nước mắt. Mấy tuần vừa rồi đâu phải chuyện dễ dàng quên được. Anh đã làm em tổn thương rất nhiều. Phần cần thêm thời gian mới chữa lành được. Lúc đó tôi mới nhận ra đúng là mình không thể nào coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng một phần nào đó trong tôi vẫn còn hận anh. Và chính anh vừa nhắc nhở tôi điều đó. Tôi vùng khỏi tay anh. Anh nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là anh không có quyền bỏ rơi em, làm em buồn, dù vì bất cứ lý do gì. Song lại hy vọng là em sẽ tha thứ và đón nhận anh liền. Anh giết người là vì em mà. Anh làm vậy không phải vì nghĩa vụ, mà vì anh yêu em. Em không nợ nần gì anh hết. Gideon nạt, mỗi lần anh nói yêu tôi là tim tôi lại nhói lên. Dù anh đã làm biết bao nhiêu chuyện để chứng minh điều đó. Giọng tôi dịu lại, em không muốn làm anh buồn. Gideon à, vậy thì em đừng có làm. Một nụ hôn dịu dàng đến nao lòng. Mình ăn đi không nguội hết bây giờ. Tôi thay đồ thoải mái. Mặc áo thun Cross Industry với quần của Gideon. Phải cuộn ống quần lên mới vừa. Hai đứa mang nến qua phòng khách. Ngồi bệt xuống sàn ăn tối. Gideon vẫn mặc nguyên cái áo mà tôi thích. Nhưng cũng thay quần ở nhà. Vừa liếm chút sốt dính trên môi. Tôi vừa kể anh nghe những chuyện khác. Mark đang ráng lấy hết can đảm để cầu hôn đó. Nếu anh nhớ không lầm thì hai người đó quen nhau cũng lâu rồi phải không? Ừ, từ thời đại học, anh mỉm cười, anh nghĩ câu đó lúc nào cũng rất khó nói ra lời. Dù có biết chắc câu trả lời đi nữa, tôi nhìn xuống đĩa, lúc Corinne cầu hôn anh cô ấy có hồi hộp không? Eva, anh chờ tôi ngẩng lên rồi mới nói tiếp, mình sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Sao lại không? Tại sao nó không đáng để nhắc? Tôi nhìn anh, vậy chứ giả sử nếu anh biết được em đã từng chấp nhận lời cầu hôn của ai đó thì anh nghĩ sao? Anh nhìn tôi cau có. Đó là chuyện khác, tại vì anh biết em sẽ không gật đầu nếu người đó không thật sự quan trọng đối với em. Còn anh thì lúc đó anh chỉ thấy phát hoảng. Mãi đến khi cô ấy bỏ đi anh mới cảm thấy bình thường trở lại. Anh có mua nhẫn cho cô ấy không? Nghĩ tới chuyện anh đi mua nhẫn cho người phụ nữ khác làm tim tôi đau nhói. Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Không phải giống chiếc của em. Ngón tay tôi siết lại như sợ mất. Gideon đặt tay lên tay tôi. Khi xưa anh vào đại một cửa hàng rồi tìm chiếc nhẫn giống chiếc của mẹ anh thôi. Trong đầu anh không nghĩ ngợi gì hết. Em có thấy sự khác nhau chưa? Gửi bài ri, lãng mạn, crossfire, chạm mở, soi chiếu, hòa quyện, Sylvia Zay, đăng tay quyển 3, chấm, điểm, 11. Ừ, tôi cũng đã đi qua hết sau cửa hàng khác nhau trước khi chọn được nhẫn cho anh. Một chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương đen. Giống như anh, nam tính, mạnh mẽ và đầy quyền lực. Em xin lỗi, tôi nhăn nhó, em đáng ghét quá, anh đưa tay tôi lên môi. Thỉnh thoảng anh cũng vậy mà. Nghe câu đó tôi cười tâu toét. Em thấy Mark với Steven rất xứng đôi. Nhưng Mark có cái lý luận là khi đàn ông muốn cười thì phải làm liền. Bằng không là ham muốn đó sẽ biến mất ngay. Anh thì nghĩ chuyện gặp đúng người quan trọng hơn là thời điểm. Em cầu nguyện cho chuyện của họ sẽ thành. Coi TV không? Tôi rót thêm rượu. Gideon ngả người tựa ra thành sofa. Anh chỉ cần được với em thôi cưng. Làm gì cũng được, ăn xong hai đứa cũng dọn dẹp. Gideon tráng đĩa dưới vòi nước xong đưa cho tôi để bỏ vô máy rửa. Nhưng tôi vừa đưa tay ra thì anh giật lại, bỏ cái đĩa lên bàn nhanh như chớp rồi nắm lấy tay tôi. Tay kia ôm ngang eo dìu tôi ra nhảy theo điệu nhạc. Lúc này tôi mới để ý, từ phòng khách vọng ra một giai điệu tuyệt vời cùng với giọng ca nữa cực kỳ truyền cảm. Ai hát vậy? Tôi như nghẹt thở khi cảm nhận được cơ thể mạnh mẽ của anh áp sát vô mình. Cảm giác dạo dực luôn âm ỉ giờ đây bùng lên, khiến tôi thấy mình như sống lại. Cảm giác từng tế bào trên cơ thể tôi khao khát, mòn mỏi chờ đón anh, từng làn da thớ thịt nóng bừng lên khi được anh chạm tới. Không biết nữa, anh dìu tôi vòng qua kệ bếp ra phòng khách, tôi buông mình theo bước nhảy điệu nghệ của anh, thấy may mắn là cả hai đứa đều thích khiêu vũ, đồng thời ngắm nhìn vẻ hạnh phúc trên mặt anh khi ở cạnh tôi. Trong lòng tôi cũng dâng trào niềm hạnh phúc đó, làm từng bước chân cứ nhẹ tênh như đang lướt trên mặt đất. Càng tiến gần tới dàn máy hát, tiếng nhạc lớn dần, tôi giật mình suýt té khi nghe thoáng cục từ đen tối và nguy hiểm trong lời bài hát. Em say rồi hả cưng? Gideon chọc, kéo tôi lại sát hơn, nhưng tâm trí tôi mải đắm chìm vào nỗi đau đớn người ca sĩ thể hiện vào mối tình mà cô ví như là yêu phải một bóng ma. Từng câu chữ đưa tôi trở về những ngày mà tôi tưởng mình đã mãi mãi mất Gideon. Khiến tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, ngước nhìn lên, tôi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Anh nhớ lúc em nhảy với bố nhìn em hạnh phúc lắm. Tôi hiểu anh muốn hai đứa tôi cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy. Bây giờ em cũng đang hạnh phúc đâu. Tôi trấn an anh, gần trực khóc khi nhìn thấy nỗi mong muốn thiết tha mà tôi đã từng thấy nhiều lần ở Gideon. Nếu con người ta có thể gắn bó với nhau như mong ước thì hẳn Gideon và tôi sẽ là hai tâm hồn không bao giờ có thể tách rời. Tay tôi choàng qua sau gáy, kéo đầu anh xuống, Gideon dừng hẳn lại khi môi hai đứa chạm vào nhau. Anh ôm tôi thật chặt, nhấc tôi lên khỏi mặt đất, không như cô nàng ca sĩ kia, người tôi yêu không phải bóng ma. Anh là người đàn ông bằng xương bằng thịt, là người đã từng mắc phải những lỗi lầm, nhưng biết sửa chữa để trở thành một người yêu tốt hơn. Là người cũng muốn vun đắp cho tình yêu của hai đứa nhiều không kém gì tôi. Không gì làm em hạnh phúc hơn là được ở bên anh. Ôi, Eva ơi, nụ hôn của anh làm tôi nghẹt thở. Thủ phạm là đứa nhỏ đó. Tôi khẳng định, Gideon di ngón tay thành vòng tròn trên bụng tôi. Bệnh hoạn quá, hai đứa đang nằm ườn trên salon coi chương trình TV yêu thích của tôi. Tường thuận mấy vụ án ly kỳ mà cảnh sát điều tra. Anh nằm phía sau, gác cằm lên vai tôi. Thường là vậy đó, vậy mới ly kỳ khó đoán chứ. Tôi khăng khăng, anh nghĩ bà ngoại mới là thủ phạm. Ôi trời, tôi ngoái ra sau nhìn anh. Vậy thì không bệnh hoạn chắc. Anh cười tâu toét, hôn lên má tôi một cái. Em muốn cá cược không? Em không cờ bạc, cho vui mà. Anh chống một tay nhỏm dậy, nhìn vào mắt tôi. Không là không, tôi cảm giác rõ anh áp vào mình từ phía sau, nên tò mò đưa tay xuống chạm vào anh. Anh cứng lên ngay tức khắc. Em đang thử coi nên cá cược hay không hả? Tay tôi siết nhẹ, em đang thấy bứt rứt trong người, và thắc mắc không hiểu sao anh chàng hàng xóm mới chưa có động tĩnh gì hết. Chắc anh ta không muốn gấp gáp quá, sợ làm em chạy mất đó mà mắt anh lấp lánh tia sáng từ TV hát ra. Vậy đó hả, anh dí mũi lên mặt tôi, mà nếu vẫn chút xíu nào thì anh ta sẽ không để em chạy thoát đâu. Có lẽ em nên chủ động trước thì hơn, tôi nắm hai cổ tay anh. Nhưng có khi nào như vậy anh ấy sẽ cho là em quá dễ dãi không nhỉ? Không đâu, anh ta sẽ chỉ có thể NGSX là mình quá may mắn thôi. Vậy thì tôi uốn người để xoay lại nhìn anh. Chào hàng xóm, anh khỏe không? Gideon vuốt dọc theo lông mày tôi. Chào em, anh rất thích khung cảnh ở khu này. Hàng xóm cũng đâu có tệ hả? À, có rất nhiều khăn lông thì phải. Tôi đẩy vai anh, tóm lại anh có muốn mơn trớn nữa hay không? Mơn trớn hả? Anh ngửa cổ lên cười lớn, cả người rung bần bật, giọng cười đầy nam tính làm tôi dạ dực. Gideon rất ít khi cười vui vẻ như vậy. Tôi luồn tay vào trong áo, chạm lên làn da ấm áp của anh, môi lướt trên má anh. Vậy là không hả, cưng à, anh sẽ mơn trớn bất cứ chỗ nào trên người em mà anh chạm tới được. Vậy bắt đầu từ chỗ này đi. Tôi ngước mặt ra, và anh dán chặt lấy môi tôi bằng một nụ hôn sâu say đắm. Tiếng rên anh phát ra làm tôi ướt đẫm. Gideon luồn tay xuống dưới áo, chiếm lấy ngực tôi, mân mê giữa mấy ngón tay. Em mềm mại quá anh thì thầm, vùi mặt lên tóc tôi. Anh thích chạm vào người em như vậy, còn anh thì rất hoàn hảo, làn da và hơi ấm của anh làm tôi váng vất. khao khát, như một giấc mơ, em chính là giấc mơ của anh. Chúa ơi, em đẹp quá, tôi giữ tóc anh trong tay, dùng cả hai tay hai chân ôm ghì lấy người anh. Thế giới của tôi giờ chỉ có mình anh, từng hơi thở, từng cử động của anh. Giọng Gideon khàn đặc, anh rất hạnh phúc khi được em khao khát. Anh không thể nào sống trên đời này mà không có em. Anh có em mà, tôi cất lời hứa trong nụ hôn dài. Em hoàn toàn là của anh. Cơ thể Gideon phủ lên tôi, chà sát phần cứng cáp lên nơi tôi mềm mại. Tôi thở dồn dập, tay bấu chặt lấy anh. Em thích quá, tôi rên lên, không còn biết ngượng nữa. Khi anh ở trong thì em sẽ còn thích hơn nữa. Tôi cắn nhẹ vành tai Gideon. Anh đang dụ dỗ em đó hả? Anh có thể làm thử ngay bây giờ. Anh hứa là em sẽ thích. Nụ hôn anh lần xuống cổ. Tôi thấy giữa hai chân mình co thắt. Không biết nữa, em thay đổi rồi. Không dễ hài lòng như hồi xưa đâu. Lúc tay anh cởi y phục cho tôi làm ra vẻ vùng vằng chống cự. Thực tế là nơi nào anh chạm vào, thịt da tôi nóng bừng lên mãnh liệt. Coi nè cưng, cứ để anh thử, nếu em không thích anh sẽ ngừng lại ngay. Câu đó lúc nào cũng có tác dụng hả? Anh nói thật lòng mà. Tôi châm chọc, em dám chắc là gặp cô nào anh cũng nói câu đó. Còn nào ở đây nữa? Thì anh có tiếng vậy mà. Nhưng em mới là người đang đeo nhẫn của anh trên tay. Anh ngẩng đầu lên, vuốt tóc cho tôi. Ngày đầu tiên trong cuộc đời anh chính là ngày anh gặp em. Câu nói đó làm tôi choáng váng. Tôi phải nuốt nước bọt để trấn tĩnh trước khi thì thầm trả lời. Em chịu thua rồi, cho anh đó. Anh mỉm cười. Chúa ơi, anh phát điên vì em mất. Tôi cười lại với anh. Em biết mà, tôi giật mình tỉnh dậy. Người lạnh toát mồ hôi. Tim đập thình thịch, tôi thấy mình đang nằm trong phòng ngủ lớn thở hổn hển. Đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn. Tránh ra, Gideon, Chúa ơi, đừng có đụng vô tôi nữa. Tôi tung mền, nhảy khỏi giường, chạy ra hành lang qua phòng ngủ phu. Hốt hoảng loạn choạng tìm công tắc đèn. Đèn bật sáng, Gideon đang quằn quạo giãy giụa trên giường. Đừng mà a lưng anh cong lên. Tay ghì chặt tấm trải giường đau quá. Gideon, anh co giật dữ dội. Người đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa tim tôi thắt lại. Tôi đặt một tay lên ngực anh. Đừng có đụng vô tôi. Gideon rít lên, chụp lấy tay tôi siết mạnh đến nỗi tôi phải hét lên. Lúc này anh mới mở mắt, nhưng vẫn còn như chưa thoát khỏi giấc mơ. Gideon, tôi vùng thoát khỏi tay anh. Anh dướn người lên, ngực phập phồng, hai mắt đờ đẫn, Eva, rồi như chợt tỉnh, Gideon lập tức buông tay tôi ra, ngồi dậy, gạt tóc lẫn mồ hôi khỏi mặt. Chúa ơi, Eva, anh có làm em đau không? Tôi nắm cổ tay, lắc đầu, đưa tay anh xem, anh run rẩy với tay ra. Tôi bước tới, ôm siết anh thật mạnh, bóp mặt lên làn da ngực đầm đìa mồ hôi. Cưng ơi, anh xin lỗi, Gideon vẫn còn run bần bật. Xuyệt, không sao đâu mà, ở đây với anh đi. Gideon thì thầm, từ từ ngồi xuống sàn, với tôi trong vòng tay. Đừng bỏ đi nhé. Em không bao giờ bỏ đi đâu. Môi tôi mấp máy trên ngực anh. Không bao giờ, tôi mở nước trong bồn tắm rồi leo vô. Ngồi sau lưng anh trên bậc thang. Gội đầu cho anh, trà xà bông lên người để rửa sạch mồ hôi từ cơn ác mộng. Nước nóng làm anh hết run. Nhưng không gì có thể xóa đi vẻ sầu thảm tăm tôi trong đôi mắt. Anh có kể với ai về mấy cơn ác mộng đó chưa? Tôi bóp cái khăn để nước nóng chảy xuống. Gideon lắc đầu, kể em nghe đi, em là người yêu của anh mà tôi nói thật dịu dàng. Sau một lúc lâu, anh mới lên tiếng, Eva, khi em gặp ác mộng nó có giống những chuyện thật sự đã xảy ra không? Hay là nó đổi ngược lại, đối với em thì đa số đều giống chuyện đã xảy ra. Anh không phải vậy hả? Có lúc phải. Có lúc không, nhiều lúc là chuyện không có thật. Tôi cố nghĩ ngợi một lúc, ước gì mình có đủ chuyên môn để có thể tư vấn cho anh. Nhưng tất cả những gì tôi làm được bây giờ chỉ là yêu anh và lắng nghe thôi. Chứng kiến những cơn ác mộng đó, tôi đau lòng và khổ sở không kém gì anh. Nó khác theo hướng tốt hơn hay xấu hơn. Trong mơ thì anh chống cự, Gideon nói nhỏ, nhưng hẳn vẫn làm anh đau hả? Ừ, hắn vẫn thắng. Nhưng ít ra anh cũng cầm cự được cho tới khi không thể. Tôi dội nước nóng lên người anh, cố giữ cuộc đối thoại thật tự nhiên. Anh đừng có tự xét nét mình như vậy. Lúc đó anh chỉ là một đứa con nít thôi mà. Thì em cũng vậy mà. Tôi nhắm nghiền mắt, hiểu là anh đã coi mấy đoạn phim và hình của Nathan đứa. Bởi vì Nathan là tên bệnh hoạn, em bị đau nên mới chống cự như vậy. Đó là phản ứng tự nhiên thôi chứ không phản can đảm gì đâu. Anh ước gì tên kia ta cũng làm anh đau. Gideon buột miệng, anh căm thù chuyện hắn làm cho anh thích. Không phải là anh thích chuyện đó, chỉ là cơ thể anh cảm thấy khoái cảm. Hai cái đó khác nhau mà Gideon. Phản ứng bản năng là chuyện mình đâu có kiểm soát được. Tôi ôm lấy lưng anh. Hắn là trợ lý cho bác sĩ tâm lý của anh, là người anh được dặn là tin cậy được, mà hắn lại còn có đủ chuyên môn để dụ dỗ anh nữa chứ. Em không hiểu đâu, vậy thì nói cho em hiểu đi. Hắn quyến rũ anh, còn anh để cho hắn làm được như vậy. Hắn không thể làm cho anh thích chuyện đó nhưng hắn khiến anh không thể cưỡng lại. Tôi áp má lên một bên mặt anh. Anh sợ mình lưỡng tính hả? Nếu anh có như vậy thì em cũng không sợ đâu. Không phải, Gideon quay lại, đan hai bàn tay với tôi rồi hôn lên môi. Anh không bao giờ thích đàn ông hết. Nhưng nghe em nói dù vậy em cũng vẫn chấp nhận anh yêu em nhiều lắm. Cưng à, tôi hôn anh tha thiết. Em muốn anh được hạnh phúc. Nếu được thì tốt nhất là với em. Anh bị cưỡng hiếp mà. Anh là một nạn nhân. Và anh đã vượt qua được. Không có gì phải xấu hổ hết. Gideon kéo tôi xuống cạnh. Tôi tựa sát vào, đặt tay lên đùi anh. Em hỏi anh chuyện này được không? Liên quan tới tình dục. Đương nhiên là được. Có lần anh nói với em là anh không làm từ phía sau người anh hơi căn ra. Nhưng sau đó, anh đã làm cho em bằng tay và lưỡi. Anh tiếp lời, nhìn tôi chăm chú, không nhắc tới chuyện ác mộng này nữa. Gideon cũng không còn vẻ ngập ngừng e ngại. Anh trở lại bình tĩnh và làm chủ tình thế như bình thường. Em thích mà, còn anh có thích không? Tôi hỏi nhanh trước khi mất can đảm. Anh thở gấp, nước thấm đầy mặt, mái tóc ướt ép ngược ra sau. Chờ thêm một lúc, tôi nghĩ mình sẽ không được nghe câu trả lời. Em cũng muốn làm cho anh như vậy. Nếu như anh thích, Gideon nhắm nghiền mắt. Ôi, cưng ơi, tôi với tay xuống, ôm trọng lấy anh, rồi đưa ngón tay giữa ra sâu phía sau. Vuốt ve nhẹ nhàng, anh giật mình, hai chân đập khép lại làm nước bắn tung tóe. Trong lòng bàn tay tôi, anh cứng lên như đá. Tôi nhấc tay ra, bắt đầu vuốt ve anh. Cùng lúc đó dán môi lên miệng khi anh bật tiếng rên. Em sẽ làm bất cứ thứ gì cho anh. Sẽ không có giới hạn. Không còn ký ức nào hết. Chỉ anh với em, và tình yêu thôi. Em yêu anh. Anh áp môi vào môi tôi. Vừa như khao khát, vừa như thịnh nộ, một tay khẽ siết hông tôi. Tay kia nắm tay, thúc tôi siết chặt hơn. Tôi bắt đầu cử động, làm nước trong bồn dội sóng. Tiếng rên rỉ của anh làm ngực tôi căng cứng. Em điều khiển được khoái cảm của anh nha. Anh mà không nghe lời em là em tự chiếm lấy đó. Anh khẽ gầm lên, ngửa cổ ra sau, cho anh đi, anh muốn sao cũng được. Tôi cười, anh đeo cà vạt màu xanh dương đi. Cái cùng màu với mắt anh đó. Tôi nhìn Gideon đang chọn quần áo cho ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Anh quay lại nhìn tôi đang ngồi trên mép giường với ly cà phê trên tay. Nở nụ cười trìu mến. Em thích mắt anh, mắt anh đẹp lắm. Tôi nhún vai, anh lấy cái cà vạt xuống rồi bước ra khỏi tủ quần áo. Tay cầm bộ vest màu xám. Trên người Gideon lúc này chỉ còn mỗi cái quần đùi màu đen. Nên tôi tha hồ chiêm ngưỡng cơ thể săn chắc và lan ra dám mặng căng bỏng của anh. Nhiều khi anh thấy mình suy nghĩ giống như một cách kỳ lạ. Anh chọn bộ vest này là vì nó giống màu mắt của em. Tới phiên tôi mỉm cười. Hai chân đung đưa vì cảm thấy tràn trề tình yêu và hạnh phúc. Anh ôm lấy hai bên má, ngón tay cái vuốt vuốt hàng lông mày. Một màu xám tuyệt đẹp và đầy biểu cảm nữa. Không công bằng chút nào. Vì nó mà anh lúc nào cũng biết được tâm trạng của em. Trong khi em nhìn mặt anh thì chẳng bao giờ đoán được gì hết. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi. Vậy mà anh có bao giờ giấu em được cái gì đâu. Anh nói sao cũng được. Gideon bắt đầu thay quần áo. Mà em muốn anh làm cho em một chuyện. Bất cứ chuyện gì cũng được. Nếu anh phải tới dự một sự kiện nào đó mà không đi cùng em được thì em muốn anh đưa Island đi. Anh dừng lại khi đang cài nút giữa chừng. Nó mới có 17 tuổi thôi mà Eva. Thì đã sao, em gái anh rất xinh đẹp, thanh lịch và rất ngưỡng mộ anh nữa. Cô bé sẽ làm cho anh tự hào. Anh thở dài, mặc nốt quần, anh chỉ thấy là nó sẽ rất buồn chán ở mấy cái máy sự kiện không phù hợp chút nào. Lần trước qua nhà em ăn tối anh cũng nói vậy, nhưng cuối cùng Island đâu có chán đâu. Tại vì có em, anh cãi, nó thích chơi với em. Tôi nhấp một ngụm cà phê. Vậy mà anh nói sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn. Anh không có vấn đề gì khi phải đi dự tiệc một mình hết. Eva à, anh đã hứa với em là sẽ không gặp Corin nữa rồi mà. Tôi liếc nhìn anh qua vành ly. Không nói gì hết, Gideon bỏ áo vô quần. Tỏ ra bực bội, thôi được rồi, cảm ơn anh, em đang ráng nhịn không cười khoái chí đó phải không? Anh lẩm bẩm, ừ em đang nhịn. Anh đứng yên, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân. Đừng có hòng nha, sáng nay mình đã vui vẻ rồi đó. Em có hộ chiếu không? Anh hỏi, tôi nhíu mày, có, sao vậy? Anh vừa lấy cái cà vạt, sẽ cần tới đó. Tôi bắt đầu phấn khích, để làm chi, đi du lịch, ui cha tôi nhảy xuống đất. Đi đâu? Anh thắt cà vạt nhanh thoăn thoắt, ánh mắt có vẻ tinh quái. Thì một chỗ nào đó, anh định bắt cóc em hả? Tưởng tượng hai đứa mình ở trên một hoang đảo miền nhiệt đới. Em lúc nào cũng không mặc gì hết. Và hai đứa mình có thể vui vẻ bất cứ khi nào. Tôi chống tay lên hông. Da rám nắng, chân vòng kiêng, gợi tình quá ha. Anh cười lớn làm tôi rộn ràng theo. Tối nay anh muốn gặp em. Gideon khoác áo vét lên người. Anh chỉ muốn vui vẻ nữa thôi chứ gì. Thì anh nhờ em cứ luôn miệng kêu anh đừng có dừng lại mà. Tôi khịt mũi, bỏ ly cà phê xuống bàn rồi bước qua tủ lấy quần áo. Gideon đưa tay định bắt thì tôi né. Nhưng lúc đang mở ngăn kéo chưa mấy bộ đồ lót Karin Gilson mà Gideon mua để sẵn cho tôi. Thì anh ôm choàng lấy tôi từ sau lưng. Để anh làm cho em nhớ lại nhé. Anh thì thào, anh không phải đi làm hả? Em thì phải đi đó. Em qua làm chung chỗ với anh đi. Qua rót cà phê rồi ngồi chờ, phục vụ anh hả? Anh nói nghiêm túc đó. Em cũng vậy, tôi quay lại nhìn anh. Hơi gấp gáp nên hất phải cái túi sách làm cho rớt xuống sàn. Em thích công việc em đang làm. Anh biết mà, em là người có năng lực. Anh đặt tay lên vai tôi. Anh cần người như em. Không được, em không nhận sự giúp đỡ của Dượng cũng là vì em muốn tự tiến thân mà. Anh biết, anh tôn trọng điều đó. Gideon vuốt ve cánh tay tôi. Xoa dịu, anh cũng khởi đầu như vậy. Cái họ Cross này cứ lăm le dìm anh xuống. Anh không tước đi cơ hội chứng tỏ năng lực của em đâu. Em cũng sẽ phải cố gắng như bao nhiêu người khác. Tôi cố nén cảm giác thương cảm cho hoàn cảnh của anh. Có người cha bị kết tội lừa đảo và tự tử để không phải ở tù. Anh nghĩ là sẽ có người chịu tin em được nhận vào làm là do năng lực chứ không phải tại em đang là bồ nhí của anh hả? Em im đi, anh lắc vai tôi. Em bực cũng được, nhưng mà không được nói hai đứa mình như vậy. Tôi đẩy tay anh ra. Ai cũng sẽ nói vậy thôi. Anh gầm gừ, vậy chứ tại sao em đã có thể thành viên ở Equinox với Grave Maga rồi mà vẫn đăng ký ở Cross Trainer hả? Giải thích đi, tôi mặc quần áo, đó là chuyện khác, có gì khác đâu. Tôi bước lại gần anh, cơ bực tức càng dâng cao khi dẫm phải mấy thứ rớt ra từ túi sách nãy giờ. Waterfield, em, Lehman đâu có cạnh tranh gì với Cross Industry của anh đâu. Tụi em chỉ cung cấp dịch vụ cho anh thôi mà. Bộ em nghĩ em sẽ không bao giờ phải làm dự án cho một trong những đối thủ cạnh tranh của anh hả? Thật sự là khi nhìn anh đứng đó, áo vest chưa cài nút, cà vạt đẹp không chê vào đâu được. Tôi không thể suy nghĩ nhiều. Anh quá đẹp, quá hoàn hảo giống như hiện thân của tất cả mọi thứ tôi hằn mong ước. làm sao tôi có thể từ chối anh chuyện gì chứ? Vấn đề là nếu làm theo lời anh thì em sẽ không thấy vui đâu. Gideon à, tôi Lý Nhi thú nhận. Lại đây với anh, anh giang tay ra ôm lấy tôi. Đặt môi lên thái dương. Nói khẽ, một ngày nào đó, chữ cross trong tên công ty sẽ không còn là của mình anh nữa đâu. Cơn giận dịu đi một chút. Mình đừng nói chuyện này bây giờ được không? Thêm một điều nữa thôi. Em sẽ phải làm đơn xin việc như bao nhiêu người khác. Và anh sẽ không can thiệp. Nếu em được nhận, em sẽ làm ở khác tầng với anh và sẽ phải tự nỗ lực để thăng tiến. Anh không can thiệp chuyện đó luôn. Nhưng nó quan trọng đối với anh. Tôi chỉ ra hàm ý của anh. Thì đương nhiên rồi, cả hai đứa mình đều phải làm việc cật lực để xây dựng tương lai mà. Đó là chuyện tất yếu thôi. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Em cần phải được độc lập. Gideon kéo mặt tôi lại sát anh. Đừng quên điều cốt lõi vẫn luôn là làm việc chăm chỉ và chứng tỏ là mình có năng lực. Người ta sẽ đánh giá được thôi. Giờ em phải thay đồ đi làm. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Lúc cúi xuống lượm đồ trong túi xách lên. Tôi giật mình khi thấy cái gương trang điểm đã bể vì bị tôi đạp trúng. Không phải tôi tiếc của, mà một dây điện nhỏ thò ra khỏi cái vỏ hộp bằng nhựa làm tôi lạnh người. Gideon cũng cúi xuống định giúp. Tôi nhìn anh, cái này là cái gì đây? Anh cầm cái hộp bẻ ra, để lộ một con chip có anten, có thể là thiết bị nghe lén, hoặc là định vị. Tôi nhìn anh sững sờ, môi mấp máy không thành tiếng. Của cảnh sát, anh có cho lắp thiết bị làm nhiễu sóng trong nhà này. Câu đó càng làm tôi sửng sốt hơn, mà chắc là không phải đâu. Thẩm phán sẽ không đời nào cho phép họ làm vậu đâu. Đâu có lý do gì hợp pháp để được quyền nghe lén em. Chúa ơi, tôi ngồi bệt xuống đất, cảm thấy buồn nôn, anh sẽ cho người điều tra vụ này. Gideon vuốt tóc tôi, có khi nào là mẹ em không? Tôi nhìn anh tuyệt vọng. Eva nè, trời ơi, Gideon, tôi chụp lấy điện thoại, bấm gọi cho Clancy, vệ sĩ của cha dượng tôi. Clancy vừa ngắt máy là tôi nói luôn, cái thiết bị nghe lén trong hộp trang điểm là của anh phải không? Im lặng vài giây, phải, định vị chứ không phải nghe lén. Quỷ thần ơi, Clancy, trách nhiệm của tôi phải làm vậy. Trách nhiệm cái quái gì? Tôi nhạt lại, trước mắt hiện ra hình ảnh anh chàng Clancy to con, mái tóc vàng đậm cắt húi cua như kiểu quân đội. Nhìn khá dư dàn, nhưng tôi không sợ, anh biết làm vậy là không đúng mà. Khi Nathan Barker xuất hiện thì sự an toàn của cô là quan trọng hơn hết. Hắn ta rất gian xảo, nên tôi phải theo dõi cả hai người. Ngay khi cảnh sát xác nhận hắn đã chết là tôi tắt nó đi rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, tôi không giận vì cái thiết bị định vị, nhưng việc tôi không được báo trước là tôi bị theo dõi là hoàn toàn sai. Đó là xâm phạm quyền tự do của tôi. Anh biết không, tôi hiểu, nhưng bà Stanton không muốn làm cô hoảng sợ. Tôi là người lớn, có hoảng sợ hay không tự tôi sẽ quyết định lúc nói cậu đó. Tôi liếc nhìn Gideon. Vì có ý ám chỉ cả anh trong đó. Cái nhướng mày cho thấy anh hiểu ý, tôi không phản đối. Clancy nói cộc lốc, anh nợ tôi đó, trong đầu tôi biết mình sẽ đòi món nợ này. Cô biết phải tìm tôi ở đâu rồi. Tôi cúp máy, rồi nhắn tin cho mẹ. Mẹ con mình có chuyện cần bàn. Sự thất vọng và bực tức làm người tôi trùng xuống. Cưng nè, tôi nhìn anh cảnh cáo. Anh đừng có mà tìm cách biện họ cho mẹ hay cho bản thân anh đó. Ánh mắt dịu dàng nhưng gương mặt anh vẫn lộ ra vẻ cương quyết. Anh còn nhớ phản ứng của em khi hay tin nhắn Nathan xuất hiện ở New York mà. Anh nghĩ là bất cứ ai yêu thương em đều sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ em khỏi hắn. Đúng là chuyện đó làm tôi khá khó xử, bởi vì không thể phủ nhận là tôi cũng thấy may mắn khi mình chỉ nghe tin đó lúc Nathan đã chết rồi. Nhưng mặt khác tôi cũng không muốn mọi người cứ giấu tôi hết những chuyện không vui. Đó là một phần cuộc sống mà. Tôi với lấy tay anh, siết mạnh, em cũng muốn làm vậy cho anh. Anh đã giải quyết chuyện của anh rồi, cả chuyện của em nữa, nhưng hai đứa vẫn còn phải ngủ riêng. Em muốn anh điều trị trở lại với bác sĩ Peterson. Tôi nói nhỏ, hôm thứ ba anh có đi, Vậy hả, tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết anh vẫn theo lịch điều trị. Ừ, từ đó tới giờ anh chỉ bỏ có một buổi chiều. Chính là hôm mà anh giết Nathan, anh vuốt nhẹ tay tôi. Giờ chỉ còn có em với anh thôi. Như thể anh đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi rất muốn tin câu nói đó. Tôi đi làm trong tâm trạng rất mệt mỏi. Thường thì đó là dấu hiệu không tốt cho cả ngày. Ít ra thì hôm nay đã là thứ sáu. Sắp tới kỳ nghỉ cuối tuần và nghĩa là tôi lại được nằm ườn một chỗ. Mà nếu tối thứ bảy đi chơi về khuya quá thì sáng chủ nhật tôi sẽ nằm ườn như vậy thật. Lâu lắm rồi tôi không đi chơi với hội con gái. Cũng tới lúc thấy thèm được thoải mái một chút. Chỉ trong vòng 48 tiếng vừa rồi, tôi phát hiện ra một loạt sự kiện. Người yêu tôi chính là thủ phạm giết kẻ đã cưỡng bước tôi trước đây. Rồi anh chàng người yêu cũ đang muốn quay lại, còn bồ cũ của người yêu tôi thì lại tìm cách công kích anh trên mặt báo. Trong khi đó, mẹ tôi vẫn lén đặt thiết bị định vị theo dõi tôi từ trước giờ. Giống như theo dõi một chú cún cưng vậy. Trời ạ, một đứa con gái tuổi tôi thì có thể chịu đựng được ngần đó chuyện cùng một lúc hay sao? Sẵn sàng để ngày mai đi chơi chưa? Megumi hỏi khi bấm nút mở cửa cho tôi vào. Rồi chứ, Sona bạn mình vừa nhắn tin sáng nay nói cô ấy sẽ đi được đó. Tôi dán mỉm cười, mình đã đặt xe limousine rồi. Xe sẽ đưa đón bọn mình tới những chỗ VIP, có sẵn vé vào cửa luôn. Vậy hả, Megumi không giấu vẻ phấn khích, nhưng vẫn không quên hỏi. Tốn hết bao nhiêu vậy? À không, của một người bạn sắp xếp cho mình thôi. Bạn tốt quá, nụ cười tuét tuét của cô nàng làm tôi cũng vui lây. Sẽ tuyệt lắm đấy, lát đi ăn chưa kể mình nghe kỹ hơn nhé. Được thôi, mình cũng muốn nghe bầu kể về bữa trưa hôm qua đó. Ôi, nói về chuyện không rõ ràng Meguma than vãn, kêu là không có gì nghiêm túc, vậy mà anh chàng tới tận đây rủ mình đi ăn chưa? Nếu thật sự chỉ đi chơi cho vui thì mình sẽ không bao giờ xuất hiện bất ngờ ở công ty người ta để rủ đi ăn vậy đâu. Kỳ cục vậy, tôi cũng bực dùm Megumi, đồng thời thầm cảm ơn trời vì thấy mình may mắn hơn trong chuyện tình cảm. Xong tôi đi về bàn chuẩn bị bắt đầu làm việc, khi nhìn thấy khung hình để trên bàn, bỗng dưng tôi muốn liên lạc với anh. 10 phút sau, tôi gọi cho Angus nhờ đặt một bó hoa hồng đỏ thẫm giao tới văn phòng của Gideon. Kèm theo lời nhắn, em bị trúng bùa mê của anh rồi. Vẫn mãi nghĩ tới anh đây. Vừa xong thì Mark xuất hiện. Nhìn mặt anh là tôi biết ngay mọi chuyện không được ổn. Cà phê không? Tôi hỏi. Mark gật đầu. Tôi đứng dậy đi với anh tới phòng nghỉ. Tối qua Sona qua nhà anh chơi. Mark nói. Con bé nói tối mai tụi em đi chơi hả? Phải rồi, anh có phiền không? Sao lại phiền, thì em đi chơi với em dâu của anh đó. Tôi giải thích, à, không sao em cứ việc anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoăn rất ngắn. Anh thấy vậy cũng hay. Vậy tốt quá, tôi biết là anh có chuyện, nhưng không tiện hỏi, chắc là sẽ vui lắm. Em sốt ruột ghê, Sona cũng vậy mắc thò tay lấy hai gói cà phê. Con tôi lấy ly trên kệ xuống. Con bé đang mong đấp về. Chắc sẽ cầu hôn đó. Ôi chao, vậy thì vui quá. Coi như năm nay trong gia đình có đến hai đám cưới luôn. Trừ khi là anh định đính hôn trước rồi đợi một thời gian nữa. Mark đưa tôi một ly cà phê đã pha xong. Tôi cầm lấy rồi qua tủ lạnh lấy sữa. Sẽ không có chuyện đó đâu. Eva, giọng Mark vô cùng chán chường. Lúc quay lại. Tôi thấy đầu anh hơi cúi xuống. Tôi vỗ nhẹ vai sếp. Anh đã cầu hôn chưa? Chưa, hồi làm gì nữa? Hôm qua Steve hỏi Sona là hai đứa có định có con sau khi cưới không vì Sona vẫn còn đang đi học. Khi con bé nói không anh ấy giảng ngay một bài nào là hôn nhân chỉ dành cho những người đã sẵn sàng để xây dựng gia đình thôi. Rồi nào là nếu chưa sẵn sàng thì chỉ nên duy trì mối quan hệ bình thường cho đơn giản. Giống y những gì anh đã nói hồi xưa lúc anh ấy cầu hôn anh. Tôi nhấp một ngụm cà phê. Mark à, anh chưa hỏi thì làm sao biết anh ấy sẽ trả lời như thế nào? Anh sợ Mark thú nhận. Cúi nhìn cái ly trên tay. Anh muốn tụi anh tiến xa hơn. nhưng anh cũng sợ sẽ làm hỏng những gì đang có hiện giờ. Lỡ như Steve nghĩ trong mối quan hệ này tụi anh cần những thứ khác nhau. Rồi, chưa làm đã sợ rồi. Sếp, lỡ như anh không chấp nhận nổi khi bị từ chối thì sao? À, cảm giác đó thì tôi hiểu. Vậy chứ anh có chấp nhận đoán mò vậy hoài không? Anh lắc đầu, vậy thì anh phải nói anh ấy tất cả những gì anh nói với em bữa giờ. Tôi nghiêm giọng, Mark nhếch miệng cười, anh xin lỗi cứ bắt em nghe chuyện này Hoa, tại em lúc nào cũng có những lời khuyên giúp anh suy nghĩ sáng suốt hơn. Anh biết mình phải làm gì mà, anh chỉ cần bị thúc cho một cái thôi, mà em thì giỏi mấy chuyện hối thúc đó lắm. Anh cười tươi hơn, thôi hôm nay mình đừng có đụng vô cái quảng cáo dịch vụ luật sư ly hôn nha. Vậy làm hãng hàng không đi tôi đề xuất, em có vài ý tưởng. Cũng được, bắt tay vào việc thôi. Cả buổi sáng làm việc căng thẳng khiến tôi thấy đỡ hơn. Tôi muốn Mark bận bịu để khỏi lo nghĩ nhiều nữa. Đối với tôi công việc luôn là liều thuốc tốt nhất. Và bây giờ rõ ràng là với Mark cũng vậy. Tới giờ ăn trưa, tôi về cất máy tính thì thấy một phong bì để trên bàn. Tim đập rộn ràng, tôi run run gỡ hai sợi dây mảnh. Mở ra thấy tờ giấy bên trong. Em là phép màu của anh. Em biến giấc mơ anh thành sự thật. Hít, tôi áp mảnh giấy lên ngực, ước gì đang ôm người viết ra nó. Khi tôi lan man ngồi nghĩ tới chuyện sẽ giải những cánh hoa hồng lên giường thì điện thoại reo. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đầu dây bên kia có giọng nói pha tiếng thở đầy nữ tính của mẹ. Eva à, Clancy nói với mẹ rồi. Con đừng có giận nhé. Con phải hiểu là, con hiểu rồi. Tôi mở ngăn kéo. Cất cái phong bì của Gideon vô túi sách, bây giờ thì không còn Nathan Barker để làm lý do nữa. Nếu mẹ còn có thiết bị nghe lén hay theo dõi hay gì gì đó trong đồ đạc của con thì mẹ nói luôn đi. Từ giờ về sau con mà còn tìm thấy bất cứ thứ gì nữa là con không bỏ qua đâu. Bà thở dài, mình gặp mặt rồi nói chuyện nhé. Giờ mẹ đưa Carrie đi ăn trưa, xong mẹ sẽ ở nhà chờ con về. Cũng được, cơn bực tức nhanh chóng biến đâu mất. Tôi luôn biết ơn mẹ vì bà yêu thương Carrie như con ruột. Thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ có. Hơn nữa mẹ với Carrie lại rất hợp nhau về phương diện thời trang và làm đẹp. Nên lúc nào cũng thân thiết. Mẹ yêu con nhất trên đời. Eva à, tôi thở dài. Con biết rồi, con cũng yêu mẹ. Điện thoại chớp đèn báo có một cuộc gọi khác từ quầy lễ tân. Tôi tạm biệt mẹ rồi cúp máy. Eva nè giọng Megumi hơi thì thầm. Cái cô ả lần trước tới kiếm bồ mà bồ không tiếp đó. Lại đang ở đây đòi gặp bồ nè. Tôi nhíu mày, mất vài giây mới nhớ ra. Magdalene Perez, đúng rồi đó. Mình nên nói sao với cô ta đây? Không cần nói gì cả. Tôi đứng dậy, cảm thấy lần này mình đã sẵn sàng để nói chuyện với cô nàng này. Người vốn là bạn thân nhưng lại yêu thầm Gideon. Mình đứng ngoài chờ nhé. Ôi trời, mình ra liền đây. Không lâu đâu, rồi tụi mình đi ăn. Tôi tô lại son rồi mới xách túi đi ra. Khi gặp Magdalene ngoài phòng chờ. Trên môi tôi là nụ cười vì đang nghĩ tới mảnh giấy Gideon mới gửi. Nhìn thấy tôi cô nàng đứng dậy. Vẫn vẻ đẹp lộng lẫy khiến tôi phải thầm ngưỡng mộ. Hồi tôi mới gặp Magdalene. Cô ta để tóc dài và thẳng giống như Corinne Giroux, nhưng bây giờ thay vào đó là mái tóc ngắn cổ điển ôm lấy gương mặt làm nổi bật những đường nét yêu kiều. Hôm nay Magdalene mặc quầy màu kem với áo đen sát cánh có thắt nơ ngang hông. Đôi hoa tai và dây chuyền ngọc trai càng góp phần tăng thêm vẻ thanh lịch. Chào Magdalene, tôi ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi kéo chiếc ngồi đối diện trong căn phòng nhỏ. Cô tìm tôi có việc gì? Xin lỗi vì phiền cô làm việc, hôm nay tôi đến thăm Gideon nên cũng muốn ghé qua cô luôn. Tôi có chuyện cần hỏi cô. Vậy hả, tôi đặt túi sách xuống, bắt chéo chân rồi kéo lại cái váy màu đỏ tía. Trong lòng thầm bực bội khi nghĩ tới chuyện cô ả có thể đường đường chính chi đi gặp người yêu tôi. Trong khi tôi thì không được làm vậy, không còn cách nào hết. Hôm nay có một ả phóng viên ghé qua văn phòng tôi để dò la thông tin của Gideon. Tôi nắm chặt tay vịn trên ghế. Dinner Johnson phải không? Cô không trả lời cô ta chứ hả? Đương nhiên là không rồi. Magdalene nhoài người tới trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt đen buồn rười rượi. Cô ta cũng đã tìm tới cô trước rồi chứ gì? Có, cô nàng đó là dạng mà anh ấy thích. Magdalene nhìn tôi dò xét, tôi cũng thấy vậy, cũng là loại người mà anh ấy mau chán. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười buồn bã. Anh ấy nói với Corinne là hai người họ không nên gặp nhau thường nữa. Chỉ nên làm bạn từ xa thôi. Nhưng tôi ngờ là cô cũng đã biết chuyện đó nốt. Tin đó làm tôi vui hẳn. Sao mà tôi biết được? Ồ chắc thế nào cô chả có cách. Đôi mắt cô nàng thấp thoáng một sự cảm thông pha lẫn chút thích thú. Đáng ngạc nhiên là giờ đây tôi cảm thấy khá thoải mái với Magdalene. Có lẽ bởi vì so với những lần trước gặp nhau, lần này cô nàng tỏ ra vui vẻ dễ chịu hơn, cô có vẻ tươi tắn hơn trước, tôi cũng đang cố để được vậy. Trước đây người tôi nghĩ là bạn thì hóa ra lại là con rắn độc. Chấm dứt quan hệ với anh ta xong tôi thấy tỉnh táo hơn nhiều. Cô nàng ngồi thẳng người dậy, giờ cũng đang bắt đầu hẹn hò với người khác, vậy thì tốt, tôi thật lòng mong mọi chuyện tốt đẹp. Bởi Magdalene đã từng bị Christopher, em trai của Gideon, lợi dụng một cách đáng kinh tởm. Cô ta không biết là tôi biết chuyện đó. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tôi cũng mong vậy. Kết khác xa Gideon, thuộc kiểu người nghệ sĩ hay trầm tư nghĩ ngợi. Dạng sâu sắc hả? Ừ, sâu thăm thẳm. Hy vọng tôi sẽ hiểu được anh ấy, vừa đứng lên cô nàng vừa nói tiếp. Thôi không phiền cô nữa. Tôi chỉ thấy lo vụ cô ả phóng viên nên định bàn với cô thôi. Tôi cũng đứng dậy, đính chính, cô lo là tôi sẽ kể chuyện của Gideon với cô ta thì đúng hơn. Magdalene cũng không cãi, tạm biệt, Eva, cũng không tệ hả, Magumi bước tới cạnh tôi. Không có cào cấu cắn xé gì hết, để coi được bao lâu, đi ăn được chưa, mình sắp chết đói rồi. Đi thôi, 5 tiếng rưỡi sau. Khi tôi bước vô nhà thì đập vào mắt là cảnh tượng mẹ với Carrie đang ngồi trong phòng khách. Trước mặt là một cái đầm dạ hội cầu kỳ màu bạc hiệu Nina Ricci trải trên ghế salon. Tuyệt đẹp phải không con? Mẹ hồ hởi, chính bà cũng tuyệt đẹp trong cái đầm ôm tay ngắn kiểu thập niên 50. Có họa tiết là mấy trái anh đào nhỏ li ti, mái tóc vàng chảy thành lọn dây ôm lấy gương mặt mỹ miều. Phải thừa nhận một điều là mẹ tôi ăn mặc hay trang điểm kiểu nào cũng lộng lẫy cả. Ai cũng nói là tôi giống mẹ, chỉ trừ đôi mắt màu xám với dáng người đầy đặn là thừa hưởng từ nhà họ Reyes thôi. Trong khi mắt mẹ màu xanh dương nhạt thì tôi sở hữu một đôi mắt xám với những đường cong mà dù tập tành cỡ nào hay ăn mặc kiểu gì cũng không giấu. Được, tôi vẫn còn ngạc nhiên khi Gideon mê mẩn cơ thể này của tôi. Vì trước đây anh có tiếng là chỉ thích những cô gái tóc nâu có dáng người cao và thanh mảnh thôi. Tôi bỏ túi sách xuống, hỏi, có dịp gì vậy, tiệc gây quỹ từ thiện, thứ 5 tuần sau đó. Tôi nhìn qua Carrie, thấy anh gật đầu ý là sẽ đi chung. Được thôi, mẹ tôi cười rạng rỡ. Từ sau chuyện của tôi, bà thường xuyên đóng góp cho các tổ chức từ thiện giúp đỡ phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng. Mỗi khi có dịp nào trang trọng là bà thường mua vé cho tôi với Carrie tham dự. Uống chút rượu nhé, Carrie cũng nhận ra là tôi đang hơi khó chịu. Tôi nhìn anh đầy biết ơn. Ừ, cho em với. Carrie vừa đi khỏi, mẹ đứng lên trên đôi giày gót đỏ vô cùng gợi cảm. Bước qua ôm lấy tôi. Ngày hôm nay của con thế nào? Nhiều chuyện kỳ cục, mà may là qua hết rồi. Cuối tuần này con có định làm gì không? Mẹ hỏi ra, nhìn mắt tôi dò xét, tôi bắt đầu cảnh giác, cũng có vài cái hẹn. Carrie nói với mẹ là con đang hẹn hò với một người. Ai vậy, làm nghề gì, mẹ à? Tôi nói thẳng luôn, mình thỏa thuận rồi mà, không lấn cấn gì nữa đúng không? Hay mẹ còn chuyện gì chưa nói với con nữa? Bà bắt đầu bồn chồn, thậm chí còn hơi vặn vẹo tay vào nhau. Eva à, khi nào con có con rồi con mới hiểu. Biết con mình không an toàn là lo lắng kinh khủng lắm. Mẹ, mà nhất là có sắc đẹp thì lại càng dễ bị nguy hiểm. Bà vội vàng nói tiếp, con toàn quen biết với những người có thể lực, dễ sinh chuyện lắm, người có thể lực là người nào đâu hả mẹ? Mẹ nổi cáu, không cần phải nói giọng đó với mẹ. Mẹ chỉ đang cố gắng. Con nghĩ mẹ nên về đi. Tôi lạnh lùng ngắt lời bà. Bao nhiêu giận dữ trực trào ra. Cái đồng hồn Rolex, tôi nghe như cái tát vô mặt. Tôi thụt lùi, theo phản xa đưa tay che cái đồng hồn trên tay phải. Đó là một món quà quý giá của mẹ và dượng Stanton tặng lúc tôi ra trường. Thậm chí lúc đó tôi còn nghĩ nếu sau này may mắn có một đứa con gái tôi sẽ tặng lại cho nó nữa. Mẹ nói giỡn hả, tôi bật khóa, cái đồng hồ rơi bịch xuống sàn. Thì ra chẳng phải quà cáp gì cả, mà chỉ là cái còng tôi đeo trên tay bấy lâu nay. Mẹ quá đáng lắm rồi. Bà đỏ bừng mặt, Eva, con phản ứng thái quá rồi đó. Không phải, phản ứng thái quá hả? Trời ơi, nghe nực cười thiệt, tôi giơ hai ngón tay làm cữ trước mặt bà. Chỉ còn thiếu bấy nhiêu đây nữa thôi là con đã gọi cảnh sát và kiện mẹ tôi xâm phạm quyền riêng tư rồi đó. Mẹ là mẹ của con. Giọng bà dịu dần, như lời bào chữa mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ cho con. Con là người trưởng thành. 24 tuổi rồi, tôi lạnh lùng theo luật thì con đã có thể tự bảo vệ mình. Eva Lauren, thôi đủ rồi, tôi giơ tay lên trong một giây. Con phải đi ra khỏi đây. Con đang giận tới mức không thể nói chuyện được nữa. Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Trừ khi mẹ xin lỗi con. Nếu mẹ không chịu nhận mình sai thì làm sao con tin được là mẹ sẽ không làm vậy nữa. Tôi đi qua bàn lấy túi sách. Vừa lúc Carrie bước ra, tay bưng cái mâm với mấy ly rượu. Em sẽ về sau, con không thể bỏ đi như vậy được, mẹ tôi bật khóc. Chuẩn bị lên cơn vật vã. Lúc này tôi không muốn nhìn thấy chuyện đó. Con cứ đi đó, tôi lẩm bẩm qua hơi thở. Cái đồng hồ Rolex chết tiệt. Nghĩ tới nó là lòng tôi đau nhói. Vì trước giờ tôi rất quý món quà đó. Giờ thì chẳng còn gì cả. Để con bé đi đi, Carrie bình tĩnh dỗ dành. Hơn ai hết anh biết cách xử lý những cơn kích động như thế này. Thật là không phải khi bỏ anh lại với mẹ, nhưng tôi phải đi thôi. Nếu tôi chỉ vô phòng thì mẹ lại sẽ đứng ngoài cửa khóc lóc tới khi tôi chịu thua thì thôi. Tôi sẽ không chịu nổi khi thấy bà như vậy vì mình. Bước ra khỏi nhà, tôi đi thẳng qua căn hộ của Gidoen. Vội vàng mở cửa vô nhà trước khi bật khóc nức nở hay bị mẹ đuổi kịp. Tôi không còn chỗ nào khác để đi, càng không thể ra đường trong bộ dạng lúc này được. Ngoài mẹ ra, khả năng là còn nhiều người khác có thể đang theo dõi tôi. Ví dụ như cảnh sát, Dinner Johnson, hay thậm chí nhiều tay săn ảnh khác nữa chứ. Tôi ráng lết vô được tới salon, rồi nằm lăn ra để nước mắt tha hồ chảy. Cưng à, giọng nói và bàn tay anh kéo tôi khỏi giấc ngủ. Tôi lào bào khi bị anh đẩy qua một bên, rồi cảm thấy hơi ấm của anh từ sau lưng mình. Gideon choàng một tay qua kéo tôi sát vô người, cúi đầu lên tay anh. Tôi lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, tôi có cảm giác như mình đã ngủ lâu lắm rồi. Tôi cứ nằm đó, nhắm mắt, chìm vào hơi ấm của Gideon, hít lấy mùi hương từ cơ thể anh. Một lúc sau tôi quyết định không nên ngủ nữa để khỏi làm đồng hồ sinh học bị xáo trộn hơn. Từ lúc quay trở lại với nhau, hai đứa thường xuyên thức khuya dậy sớm, nên bây giờ bắt đầu thấy hậu quả. Hồi chiều em nằm đây khóc hả? Anh vùi mặt lên tóc tôi. Nói anh nghe coi chuyện gì vậy? Tôi quàng hai tay qua, rúc vào người anh, rồi kể anh nghe chuyện cái đồng hồ. Có thể em phản ứng hơi quá. Tại lúc đó đang mệt nên cũng dễ nổi nóng. Nhưng mà thật sự là đau lòng lắm. Coi như một món quà mà em luôn trân trọng giờ chẳng còn gì hết. Anh hiểu không? Anh hiểu rồi, tay anh xoa xoa bụng tôi. Anh rất tiếc khi nghe chuyện này. Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối hẳn. Tôi hỏi, mấy giờ rồi? Hơn 8 giờ. Anh về lúc nào? 6 giờ rưỡi. Sao về sớm vậy? Biết em ở đây là anh phải về ngay. Tức lúc nhận được hoa là anh đã mong gặp em rồi. Anh thích hoa không? Gideon cười. Phải nói thật là đọc thông điệp của em bằng nét chữ viết tay của Angus cảm giác lạ lắm. Em không muốn có rủi ro gì. Anh hôn lên mũi tôi. Nguy hiểm vậy mà em vẫn dáng chiều chuộng anh nữa. Em thích làm vậy mà. em phải chiều anh thật nhiều để anh không còn muốn quen ai khác nữa hết. Ngón tay anh vuốt nhẹ lên môi tôi, thì từ lần đầu mình gặp nhau là em đã làm được rồi đó. Nói ngọt ghê, tôi không còn buồn bực nữa khi ở cạnh anh, biết là anh chỉ quan tâm tới duy nhất một mình tôi thôi. Anh lại đang tìm cách dụ dỗ em nữa chứ gì, đâu cần phải dỗ đâu, tức là không phải hả? Phải, anh muốn dụ dỗ em, mắt anh tối lại khi tôi căn nhẹ lên ngón tay cái. Lúc nào anh cũng muốn dụ dỗ em hết, giống như lúc này chẳng hạn, nhưng chờ em khỏe lại đã. Nụ hôn của anh có thể làm em khỏe lại đó. Hôn lên chỗ nào, tất cả mọi chỗ, tôi nhận ra mình luôn khao khát có anh làm của riêng. Nhưng rõ ràng là không thể, anh lúc nào cũng trăm công nghìn việc, giống như phải phân thân ra thành cả ngàn người khác nhau. Nếu tôi học được gì qua mấy cuộc hôn nhân của mẹ với những người chồng giàu có, thì đó là người vợ luôn đóng vai tình nhân. Xếp thứ hai sau công việc của chồng, người đàn ông thành đạt như vậy cũng phải có lý do. Đó là họ dành hết mình cho công việc, người phụ nữ bên cạnh họ chỉ có được những gì còn lại mà thôi. Gideon vén tóc sau vành tai cho tôi, anh muốn cuộc sống này nè, đi làm về có em ở nhà. Tôi luôn ngạc nhiên không hiểu tại sao anh cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Về nhà thấy em đang đi chân đất. Nấu ăn trong bếp có làm anh sung sướng hơn không? Anh không phản đối, nhưng thấy em không mặc gì nằm trên giường là anh thích nhất. Em nấu ăn cũng ngon lắm đó. Vậy mà anh chỉ muốn cơ thể của em thôi hả? Anh mỉm cười, vì đó là cái món ngon lành nhất. Anh có đủ tất cả mọi hương vị mà anh thích. Em sẽ cho anh món đó. Ngược lại anh cũng phải cho em. Sẵn sàng thôi, tay anh vuốt má tôi. Nhưng trước hết anh phải làm em vui lên sau vụ vừa rồi với mẹ em đã. Em không sao đâu, Eva, anh cất giọng cương quyết. Tôi thở dài, rồi em cũng sẽ bỏ qua thôi. Đâu còn cách nào khác, em đâu có giận mẹ lâu được. Em biết mẹ thương em, lo cho em, dù cách lo rất có vấn đề. Vụ cái đồng hồ lần này, em nói tiếp đi, tôi đưa tay xoa lên chỗ ngực đang đau nhói. Vụ lần này sẽ để lại một vết sẹo trong tình cảm mẹ con. Dù sau này có như thế nào, thì vẫn sẽ có một vết sẹo mà trước giờ chưa từng có. Đó mới là điều khiến em đau lòng. Gideon vẫn im lặng suốt nãy giờ. Anh luồn một tay vô tóc tôi, tay còn lại giữ trên môi tôi. Tôi chờ nghe anh nói. Anh cũng đã để lại một vết sẹo giữa hai đứa mình. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng buồn rười rượi, anh sợ là nó sẽ không bao giờ mất đi. Nỗi buồn thăm thẳm trong mắt anh làm tôi đau lòng. Đỡ em dậy đi, tôi đứng xuống đất trước ánh mắt khổ sở của anh. Ngập ngừng một chút rồi kéo khóa váy xuống. Giờ thì em mờ đã nếm trải cảm giác khi phải mất anh. Em biết nó đau đớn đến mức nào rồi. Nếu anh còn tỏ ra xa cách với em nữa là em sẽ phát hoảng lên đó. Em sẽ học cách tin tưởng em mới được. Gideon gật đầu đồng ý, nhưng tôi biết anh vẫn suy nghĩ nhiều về điều đó. Hôm nay Magdalene tới tìm em, tôi đổi đề tài để kéo anh khỏi dòng suy nghĩ không vui. Gideon nhăn mặt, anh đã nói cô ấy đừng làm vậy rồi mà. Không sao, có thể cô ấy lo là em sẽ trả thù anh, nhưng chắc nghĩ lại cô ta cũng hiểu em rất yêu anh nên sẽ không làm gì hại anh hết. Tôi tuột váy thả xuống đất, để lộ nhịt tất khiến Gideon ngồi thẳng dậy, thở rít một hơi dài. Rồi tôi leo lên ghế, ngồi lên đùi ôm cổ anh. Hơi thở nóng hổi của anh phà vào người làm máu tôi như sôi lên trong huyến quản. Anh nè, tôi luồn hai tay vào tóc, áp mà lên mặt anh. Đừng lo lắng chuyện hai đứa mình nữa. Em nghĩ mình nên lo vụ của Dinner Johnson thì đúng hơn. Trường hợp xấu nhất là cô ả sẽ moi được tin gì của anh hả? Gideon nheo mắt, đó là vấn đề của anh. Anh sẽ tìm cách giải quyết. Em nghĩ Dinner đang âm mưu gì đó lớn hơn. Chứ không phải chỉ đơn giản muốn đi rêu rao rằng anh là tay ăn chơi máu lạnh đâu. Thôi em đừng nghĩ ngợi chuyện đó nữa. Lý do duy nhất mà anh quan tâm là bởi vì anh không muốn quá khứ của anh làm em buồn phiền thôi. Anh tự tin quá vậy. Tôi bắt đầu tháo nút trên áo vest của anh, rồi cởi cà vạt, cẩn thận đặt lên thành ghế sofa. Anh có định nói chuyện với cô ta không? Anh sẽ không đếm xỉa gì tới cô ta hết. Làm vậy có nên không? Tôi cởi tới áo sơ mi. Thì cô ả muốn anh chú ý mà. Anh sẽ không cho cô ta tọa nguyện đâu. Vậy thì cô ta sẽ lại tìm cách khác cho coi. Gideon hơi ngửa đầu ra sau để nhìn tôi. Cách duy nhất để có được sự chú ý của anh là biến thành em thôi. Cưng à, tôi hôn anh một cái. Tay kéo áo sơ mi của anh ra ngoài quay. Rồi nói nhỏ, em muốn nghe anh giải thích chuyện của dinner. Lý do gì khiến cô nàng trở nên như vậy? Anh thở dài, hoàn toàn là một sai lầm của anh thôi. Dinner tiếp cận anh, nhưng sau lần đó thì anh rút ra bài học là không bao giờ dây vô những cô nàng quá chủ động như vậy nữa. Nói như vậy thì có nghĩ là anh không làm gì xấu đó hả? Giờ cũng đâu thay đổi được gì nữa. Anh lạnh lùng, có thể nhận ra anh cũng đang xấu hổ chuyện đó. Dù Gideon có lúc cư xử chẳng ra sao như bao nhiêu gã đàn ông khác. Nhưng tôi biết anh không lấy đó làm tự hào. Chuyện với dinner xảy ra lúc Anna Lucas bắt đầu làm anh thầy phiền anh nói tiếp. Anh lợi dụng dinner để thoái khỏi Anna. Sau đó anh cũng thấy tội lỗi. Nhưng anh lại xử lý không khéo. Em hiểu rồi, tôi phanh áo anh ra. Để lộ làn da săn chắc, nóng hổi, khi nhớ lại phản ứng của anh sau khi làm tình với tôi lần đầu tiên. Tôi có thể hình dung anh đã đối xử với dinner như thế nào. Tôi đã bị anh bỏ rơi ngay sau đó. Cảm giác mình vừa bị sử dụng như một món đồ không hơn không kém. Sau đó anh đã cố gắng để giữ tôi lại. Nhưng còn cô nàng phóng biên thì không được diễm phúc đó. Nghĩa là anh không muốn liên lạc dưới bất cứ hình thức nào vì không muốn cho cô ta hy vọng tôi kết luận. Nhưng tới giờ cô ấy vẫn chưa từ bỏ săn đuổi anh. Anh không nghĩ vậy, anh nhớ là từ đầu tới cuối anh nói với cô ta chơi tới chục từ. Tôi vuốt ve ngực anh, rồi theo đường lông mảnh lần dần xuống bụng. Gideon khẽ run lên dưới bàn tay tôi. Hơi thở cũng nhanh dần. Tôi ngồi hẳn xuống, chiêm ngưỡng cơ thể anh. Tay vân vê trên ngực cho đến khi anh đầu hàng cảm giác dễ chịu mà sự va chạm đó mang lại. Khi đặt nụ hôn lên cổ, hít hà mùi da thịt anh, tôi cảm nhận được mạch anh đang tăng nhịp. Tôi không bao giờ có cơ hội tận hưởng anh lâu như mong ước. Bởi vì lần nào cũng vậy, chưa được bao lâu là tới phiên anh đáp trả. Gideon rên lên khe khẽ, tay lần lên đầu giữ tóc tôi. Ôi, Eva, em thích nhìn anh tận hưởng như vậy. Tôi bị kích động bởi việc mình hoàn toàn điều khiển được người đàn ông gợi cảm vốn rất tự chủ này. Thích thấy anh không cưỡng lại em được. Anh không cưỡng lại được. Mấy lọn tóc rối tuột qua giữa ngón tay anh. Em chạm vào anh giống như chạm vào một thứ mà em tôn thờ vậy. Đúng là như vậy đó mà. Anh cảm nhận được em qua từng nụ hôn. Qua bàn tay, ánh mắt em, khi anh nuốt nước bọt chậm rãi, mắt tôi dán theo cử động trên cổ anh, em chưa bao giờ muốn thứ gì nhiều hơn em muốn anh. Tôi vuốt ve thân thể anh như nhà sưu tập thực thụ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Mình chơi trò chơi nhé, anh liếm môi làm tôi bắt đầu khó kiềm chế. Gideon biết vậy, đưa mắt nhìn danh mãnh, để coi luật chơi sao đã, tối nay anh là của em rồi. Lúc nào anh cũng là của em. Tôi cởi áo ra ngoài. Trên người chỉ còn bộ đồ lót trắng. Cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt của anh trên da thịt mình. Ôi, cưng, Gideon đưa tay ra đã bị tôi nắm ngăn lại. Luật thứ nhất nè, em sẽ âu yếm anh cả đêm. Làm anh lên đỉnh bao nhiêu lần tùy thích tay tôi chạm vào anh qua lớp vải quần. Luật thứ hai, anh sẽ nằm yên tận hưởng thôi. Không được đáp lại hả? Không, Gideon quả quyết, không có chuyện đó đâu. Đi mà, tôi phụng phịu, cưng à, đối với anh 99% của thú vui là làm cho em sung sướng. Nhưng như vậy thì em sẽ bị phân tâm, không tận hưởng được anh. Tôi ca cẩm, chỉ lần này thôi, em muốn anh ích kỷ một chút, không suy nghĩ gì hết, để bản năng lên tiếng và hưởng thụ thôi. Anh mím môi, anh không làm vậy được. Anh muốn em cũng phải hưởng thụ nữa. Tôi biết thế nào anh cũng nói vậy. bởi vì tôi từng nói với anh là tôi rất ghét cảm giác bị đàn ông lợi dụng xác thịt. Và tôi cần phải cảm thấy được yêu thương, trân trọng, rằng tôi muốn làm chính mình, là một người phụ nữ được khao khát, chứ không phải chỉ như một công cụ ở trên giường. Nhưng bây giờ mình chơi trò của em mà, phải theo luật của em chứ, anh chưa đồng ý chơi mà, nghe em nói hết đã. Gideon thở hắt ra, anh không làm được đâu. Eva, anh làm vậy với người khác được mà. Tôi cãi, lại tại anh có yêu họ đâu. Tôi siêu lòng, nhưng vẫn cố nài nỉ. Đi mà cưng, em muốn vậy mà, anh có vẻ hơi bực. Nói anh nghe lý do coi. Tại vì khi em bị kích động thì em không nghe được tim anh đập. Rồi khi đang run rẩy thì làm sao em cảm nhận được cơ thể anh. Với lại khi phải luôn miệng kêu khi anh làm em vui sướng thì làm sao em hôn anh được. Nét mặt anh giãn ra. Mỗi lần anh gần em là anh gần như mất trí. Vậy còn chưa đủ sao? Tôi lắc đầu, anh nói em giống như hiện thân của giấc mơ thời mới lớn của anh mà. Không lẽ anh toàn mơ thấy mình làm cho người khác lên đỉnh? Vậy còn những thứ em có thể làm cho anh thì sao? Chẳng lẽ anh không muốn được sung sướng sao? Chúa ơi, Eva, anh bắt đầu cứng lên trong tay tôi. Tôi lướt môi trên môi anh, nhanh tay mở khóa quần anh ra. Thì thầm, em muốn là giấc mơ tuyệt vời và hư hỏng nhất của anh. Em đã là thứ anh muốn nhất rồi. Giọng anh trầm hẳn xuống. Thật không? Tôi lướt nhẹ móng tay làm anh rít lên khe khẽ. Vậy thì chiều ý em đi. Em thích nhìn thấy mỗi lần anh chỉ tập trung tận hưởng. Thích thấy anh chỉ còn nghĩ tới bản năng và sự sung sướng những khi như vậy em hạnh phúc lắm. Tối nay cho em được hạnh phúc như vậy đi. Tay anh siết chặt trên đùi tôi. Với một điều kiện gì, tối nay em sẽ được làm như vậy. Nhưng cuối tuần sau là tới phiên anh. Tôi há hốc miệng, em chỉ được một đêm thôi. Còn anh được nguyên cả tuần hả? Ừ trời ạ, anh khôn quá vậy. Tôi lào bào, đương nhiên rồi anh nở nụ cười lém lỉnh. Mẹ nói là bố làm tình như cái máy không biết mệt vậy đó. Gideon ngồi cạnh tôi trên sàn nhà. Liếc qua, tét miệng cười. Trong đầu em có cả một kho mấy câu thoại kỳ cục trong phim ha. Tôi cầm chai nước lên tu một ngụm rồi trích dẫn tiếp một câu khác từ phim Cảnh sát trường mẫu giáo. Bố tôi là bác sĩ phụ khoa, nên ông ấy được nhìn chỗ kín của phụ nữ cả ngày. Giọng cười của anh là tôi lâng lâng hạnh phúc, tôi chưa bao giờ thấy Gideon thoải mái và rạng rỡ như hôm nay. Có lẽ một phần là vì tôi vừa làm anh sung sướng tột độ trên salon và cả sau đó ở trong nhà tắm nữa. Nhưng tôi biết lý do chủ yếu là vì có tôi bên cạnh. Hễ khi nào tôi ma vui vẻ là Gideon cũng vui theo. Tôi không ngờ mình lại có ảnh hưởng lớn như vậy lên anh. Người đàn ông rất tự chủ và đầy quyền lực luôn thao túng được mọi người xung quanh này. Tôi nể phục mỗi khi nhìn thấy anh như vậy. Hài hướng, quyến rũ và hoàn toàn là của tôi. Mà nè, nếu con anh nói câu đó với thầy giáo của chúng thì anh sẽ không còn cười được nữa đâu. Nếu chuyện đó thì anh biết chắc là bọn chúng nghe câu đó từ em. Nên em sẽ là người bị ăn đòn. Nói xong anh quay qua coi tivi tiếp như không có chuyện gì. Trước giờ Gideon đã quen với một cuộc sống hoàn toàn cô độc. Vậy mà anh đã mở cửa đón nhận tôi. Rồi giờ đây còn hình dung cả một tương lai có tôi trong đó. Nghĩ tới đó tôi bỗng sợ hãi, vì biết đâu mình đang tự chuốc lấy một kết cục đau khổ quá sức chịu đựng khi mọi thứ không được như ý muốn. Thấy tôi im lặng, anh đặt tay lên đầu gối tôi rồi hỏi, em còn đói không? Tôi liếc nhìn cái hộp đựng mấy món Trung Quốc để trên bàn bên cạnh bó hoa anh mang từ văn phòng về để ngắm mấy ngày cuối tuần. Không muốn mình nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi nói luôn, đói anh thôi, tôi đưa tay lên đùi anh. Cảm giác được anh hơi cửa quậy bên dưới cái quần đùi màu đen mà tôi chỉ cho anh mặc vô lúc hai đứa ra ăn tối. Em đúng là nguy hiểm anh lẩm bẩm rồi nhích lại gần hơn. Không chút chần chừ, tôi chồm tới hôn lên môi anh. Phải như vậy để còn theo kịp anh chứ. Đen và nguy hiểm à, anh mỉm cười. Em muốn hỏi thử Carrie coi mẹ đã về chưa? Em ổn chứ? Ổn, tôi nghiêng đầu tựa lên vai anh. không gì bằng liều thuốc mang tên Gideon cả. Anh Quyên nói là anh có phục vụ tận nhà đó. Lúc nào cũng được, cắn nhẹ lên tay anh. Tôi đáp, để em gọi Carrie đã. Rồi em sẽ chăm sóc cho anh thêm lần nữa. Anh khỏe mà, không cần chăm sóc đâu. Cảm ơn em Gideon trả miếng. Nhưng mình vẫn chưa đả động gì tới mấy cô bé của em mà. Anh khom người úp mặt lên ngực tôi. Xin chào, tôi cười phá lên, định đẩy anh ra thì bị anh đẩy nằm sàn ngay bên cạnh bộ sofa. Anh chống tay lên bên trên, nhìn khắp người tôi vố đang chỉ mặc mỗi bộ đồ lót màu đỏ. Lúc nãy tắm xong tôi cố tình chọn bộ này để khiêu khích anh. Em đúng là bùa may mắn của anh nói. Vậy hả, ừ lưỡi anh bắt đầu lướt lên ngực tôi. Em quyến rũ đến mức khó tin. Ôi trời tôi cười phá lên. Mùi mẫn quá, mắt anh lấp lánh, thì anh đã nói trước là anh không biết lãng mạn mà. Sao, anh là người lãng mạn nhất mà em từng yêu. Em không ngờ anh treo mấy cái khăn cross trainer mà em đem về trong phòng tắm. Sao lại không, mà anh nói nghiêm túc là em mang lại may mắn cho anh đó một nụ hôn theo sau câu đó. Anh đang đầu tư vào một sòng bạc ở Milan thì có một nhà thầy đồng ý cung cấp thêm hầm rượu vang trong sòng bạc. Một ý tưởng mà trước giờ anh khá thích, đoán coi tên nó là gì? La Rose nói, xây hầm rượu trong sòng bạc hả? Vậy ra anh vẫn là ông trùm trong lĩnh vực ăn chơi giải trí. Phải vậy mới làm em hài lòng được chứ? Nữ thần thích khoái lạc, quỷ mị và đầy ham muốn của anh. Tôi giả tay xuống. Khi nào thì em được thử rượu đây? Khi nào em giúp anh làm chiến dịch quảng cáo? Anh vẫn chưa bỏ ý định đó hả? Tôi thở dài, anh đã muốn cái gì là sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh ngồi dậy rồi kéo tôi theo. Và anh rất muốn em. Thì anh có em mà. Tôi nhắc lại lời anh có trái tim với thể xác của em rồi. Giờ anh muốn cả trí tuệ của em nữa. Anh muốn hết tất cả. Em phải chừa lại gì đó cho mình chứ. Không được, em cứ lấy hết của anh đi. Gideon vòng tay ra sau ôm lấy mông tôi. Dù anh rất tiếc phải cho em biết là trao đổi kiểu này thì về mặt chất lượng em là người bị thiệt. Hôm nay anh ăn gian nhiều quá đó. Ừ, hôm nay lúc thương thảo với anh xong thì Ziru đã vui vẻ chấp nhận mà. Em cũng sẽ hài lòng với phi vụ này. Anh hứa đó, Ziru hả, tim tôi nhảy một nhịp có liên quan già tới Corin không? Đó là chồng cô ấy. Dù bây giờ hai người đang ly thân và sắp sửa ly dị. Trời đấy, anh làm ăn chung với chồng cô ta hả? Anh nở nụ cười buồn. Lần đầu thôi, mà chắc cũng không có lần sau đâu. Dù anh có nói với anh ta là anh đã có một người yêu rất đặc biệt và không phải là vợ anh ta. Nhưng vấn đề là cô ấy yêu anh. Gideon kéo đầu tôi lại để cọ mũi vào nhau. Em gọi Carrie nhanh đi. Anh dọn dẹp thức ăn rồi mình sẽ mơn trớn. Đồ yêu dâu xanh, giống em thôi. Tôi bò dậy tìm túi sách để lấy điện thoại. Gideon nắm dây nịt tất của tôi kéo lại. Tôi đập mạnh tay anh rồi co chân phóng ra xa. Sau hồi chuông thứ hai thì Carrie nhấc máy. Em không sao chứ, em không sao. Anh là người bạn tốt nhất trên đời đó. Mẹ em còn ở bên đó không? Cô đi về cách đây hơn một tiếng rồi. Em đang ở bên nhà anh chàng người tình mới đó hả? Ừ, anh có cần em về nhà làm gì không? Cũng không, Jay đang trên đường qua. Nghe vậy tôi cũng đỡ áy náy vì không ngủ ở nhà đã hai đêm rồi. Em gửi lời chào Jay nhé. Rồi, anh sẽ hôn cậu ta giùm em một cái luôn. Ừ, nếu hôn giùm em thì đừng có ướt át mùi mẫn quá nhá. Làm cụt hứng. À hôm trước em có nhờ anh điều tra thông tin của bác sĩ Lucas đó. Nhớ không, tới giờ anh vẫn chưa tìm được gì nhiều. Có vẻ như ngoài công việc ra thì ông ta không làm gì khác hết. Không có con, còn vợ là bác sĩ tâm lý. Tôi liếc ra chỗ Gideon. Cảnh giác không để anh nghe được. Thật hả, bộ chuyện đó quan trọng lắm hả? À, không, chỉ là em cứ nghĩ mấy nhà tâm lý học thường rất tinh danh đó chứ. Bộ em quen bà ta hả? Không có, có chuyện gì vậy hả Eva? Dạo này em cứ úp úp mở mở hoài. Anh bắt đầu bực mình rồi đó. Tôi ngồi hẳn lên ghế, cố gắng giải thích cho anh hiểu. em gặp Lucas ở một buổi tiệc từ thiện, rồi thêm một lần nữa trong bệnh viện chỗ anh nằm đó. Cả hai lần gặp em ông ta đều nói xấu Gideon, nên em tò mò muốn biết lý do thôi. Trời ạ, Eva, thì còn lý do nào khác nữa đây? Chắc là Cross ngủ với vợ ông ta chứ gì? Tôi im lặng vì biết mình không có quyền kể chuyện của người khác. Trưa mai em về, tối mai đi với Megumi và Sona. Anh không muốn đi chung thật hả? Lại đánh trống lảng rồi. Ừ, anh không đi đâu. Anh chưa sẵn sàng để lui tới mấy chỗ đó lại. Chỉ nghĩ tới thôi anh còn dùng mình nè. Carrie bị Nathan tấn công khi vừa bước ra khỏi một hộp đêm. Tới hôm nay vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Tôi quên mất là tinh thần còn lâu hồi phục hơn cả thể xác. Anh luôn cố tỏ ra bình thường nhưng đáng lẽ tôi phải nghĩ tới chuyện đó. Vậy tuần sau nữa anh muốn đi San Diego với em không? Đi thăm bố với bạn bè mình bên đó. Rồi nếu được thì ghé qua bác sĩ Chavis luôn. Nói lảng khá lắm, Eva anh cộc lóc, nhưng nghe được đó, chắc anh phải mượn tiền em trước vì anh vẫn chưa đi làm lại. Không sao, để em thu xếp rồi mình tính lại sau. Mà anh quên mất, hôm nay có dinner bạn em gọi điện, nói là có tin tức gì đó muốn em gọi lại cho cô ta. Hồi chiều đến giờ anh quên nói với em, tôi đưa mắt nhìn Gideon, anh bắt gặp ánh mắt đó như đoán được có gì không ổn. Trên tay là túi đồ ăn thừa đã cột gọn gàng. Anh có nói gì với cô ta không? Tôi hạ giọng, nói gì mới được chứ? Thì nói những gì không nên nói với cánh phóng viên đó. Cô ả là phóng viên Carrie à? Gideon đi ngang qua, mặt lạnh như tiền, bỏ túi rác vô máy rồi quay lại đứng cạnh tôi. Em chơi với phóng viên nữa hả? Em có điên không vậy? Carrie hỏi, em không bạn bè gì với cô ta hết. Không biết cô ả lấy số điện thoại ở đâu ra, hay chắc là đứng dưới quầy lễ tân gọi lên. Vậy cô ta muốn gì? Muốn moi tin về Gideon. Cô ta bắt đầu điều tra chuyện của em. Giờ suốt ngày cô ả chỉ lần theo Gideon như đỉa vậy. Nếu cô ta gọi lại anh sẽ mắng cho một trận. Thôi đừng, chỉ cần anh đừng nói gì là được rồi. Mà anh có nói em đi đâu không? Anh nói em đi ra ngoài thôi. Tuyệt vời, cảm ơn anh, Carrie, cần gì thì gọi em nhé. Chơi bời vui vẻ nhé. Trời ạ, Carrie, tôi lắc đầu cúp máy. Dinner Johnson gọi em hả? Gideon khoanh tay nhìn tôi. Ừ, em sắp gọi lại cho cô ta đây. Không đời nào, thôi đi, ông già ạ, đừng có giở cái bài Cross ra với em nữa tôi vạc lại. Em nhắc cho anh nhớ là mình giao ước rồi. Em là của anh thì anh cũng là của em. Em phải bảo vệ cái thuộc về em chứ. Eva à, đừng làm vậy nữa. Anh sẽ tự bảo vệ mình. Em biết anh làm được. Trước giờ anh vẫn làm vậy. Nhưng giờ anh có em rồi. Chuyện này để em làm cho anh. Có gì đó thoáng qua nét mặt anh. Nhanh đến mức tôi không biết có phải là anh đang giận hay không. Anh không muốn em phải giải quyết chuyện quá khứ của anh. Thì anh làm vậy cho em đó thôi. Đó là chuyện khác, đây vẫn là một mối đe dọa mà. Đâu phải quá khứ, cô ta tự tìm tới em. Cho nên em có thể lợi dụng điều đó để dò la xem cô ta muốn gì. Gideon bực bội giơ tay lên trời rồi lại ôm đầu. Phần trên cơ thể anh để chân, uyển chuyển đầy quyến rũ theo cử động đó. Làm tôi phải dán lắm mới không bị phân tâm. Anh khôn quan tâm lắm cô ả muốn gì hết. Em đã biết sự thật rồi. Và em mới là người quan trọng thôi. Nếu anh nghĩ em sẽ ngồi yên nhìn cô ả tấn công anh trên mặt báo thì anh lầm rồi. Cách duy nhất để cô tay làm lại anh là tấn công vào em. Và rất có thể đó là ý đồ của cô ta đó. Cái đó phải nói chuyện với cô nàng thì mới biết được. Tôi lấy tấm danh thiếp trong bóp ra. Bấm số của dinner, không quên chỉnh chế độ không hiện số người gọi. Chết tiệt thật, Eva, tôi bật loa trên điện thoại rồi đặt lên bàn. Dinner Johnson nghe đây cô nàng trả lời máy rất nhanh. Dinner, Eva Chamel đây. À, chào Eva, Dinner đổi giọng, nghe như thân thiết lắm. Cô khỏe không? Tôi khỏe, còn cô thế nào? Tôi nhìn Gideon xem anh có phản ứng gì khi nghe giọng Dinner không? Anh trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng là rất tức giận. Phải thừa nhận một chuyện là dù tâm trạng anh như thế nào thì tôi cũng thấy anh vô cùng hấp dẫn. Nhiều thứ lộn xộn lắm, mà trong ngành của tôi thì như vậy là tốt. Tìm ra sự thật cũng là một chuyện tốt. Đó chính là lý do tôi gọi cho cô hồi chiều. Tôi có một nguồn tin khẳng định là có lần Gideon bắt gặp cảnh ăn chơi thác loạn của cô với anh chàng ở chung nhà và thêm một anh chàng khác nữa. Anh ta nổi điên đánh một người phải nhập viện. Giờ người đó đang đòi kiện ra tòa. Có đúng vậy không? Tôi sững người, máu sôi lên. Đúng vào cái đêm tôi gặp Corinne lần đầu tiên. Lúc về tới nhà thì Carrie đang làm chuyện khó coi đó với ba người nữa trong phòng khác. Trong đó có một gã tên là Ian. Khi đó đang trần truồng, còn chơ chẽn mò lại rủ dê tôi cùng nhập bọn. Và câu trả lời của hắn là nắm đấm của Gideon. Tôi nhìn qua Gideon, bụng thắt lại vì lo lắng. Sự thật đúng là như vậy. Anh đang bị gã kia kiện. Tôi có thể đoán được qua gương mặt không chút cảm xúc của anh. Không phải như vậy, tôi trả lời Dinner. Phần nào không phải, tôi không nói thêm được gì. Tôi còn có tin là Gideon và Brett Flynn đã xung đột dữ dội khi bắt gặp cảnh cô tình tứ với Flynn. Có phải không? Tôi bấu lấy cạnh bàn. Rồi gần đây người bạn ở chung nhà với cô bị hành hung nữa. Gideon có liên quan tới chuyện đó không? Chúa ơi, tôi lạnh lùng. Cô điên rồi. Đoạn phim quay được cảnh hai người cãi nhau trong công viên Brian cho thấy anh ta rất hung hăng và có khuynh hướng bạo lực. Cô có bị Gideon Cross bạo hành không? Cô có sợ hắn ta không? Eva, Gideon quay người bỏ đi. Bước nhanh qua hành lang vô phòng làm việc. Cô là đồ khốn. Dinner, tôi quát cô, sẵn sàng hủy hoại uy tín của một người vô tội chỉ bởi vì dám bắt đầu mà không dám chấp nhận chuyện tình một đêm. Kiểu gì vậy hả? Hắn ta nghe điện thoại. Dinner rút lên khi đang giữa chừng. Hắn ta nhấc điện thoại lên. Rồi bắt đầu bàn chuyện thẩm tra gì đó ở một trong các công ty của hắn. Nói được một lúc, hắn quay qua nhìn tôi đang nằm chờ rồi nói. Cô về đi, vậy đó, hắn đối xử với tôi như một con điếm. Chỉ có khác là tôi không được trả tiền thôi. Thậm chí còn không được mời uống nước nữa. Tôi nhắm mắt, Chúa ơi, tôi rất tiếc, Dinner à, thật sự rất tiếc. Bản thân tôi cũng gặp nhiều kẻ khốn kiếp rồi. Có vẻ như trong trường hợp của cô anh ấy là một tên khốn như vậy đó. Nhưng chuyện cô đang làm là không đúng. Nếu tất cả những chuyện tôi vừa hỏi là sự thật thì không có gì không đúng cả. Nhưng sự thật không phải vậy. Dinner thở dài. Tôi rất tiếc vì kéo cô vô chuyện này. Eva, cô đâu thật sự thấy tiếc đâu. Tôi cúp máy, đứng tựa vào thành bàn. Thấy cả căn phòng chao đảo xung quanh mình. Khi tôi vô phòng làm việc. Gideon đang hồn chồn đi lại phía sau bàn. Anh đeo tai nghe, nhưng không thấy nói gì cả. Quay lại nhìn tôi, nét mặt hết sức lạnh lùng. Dù chỉ đang mặc trên người cái quần đùi ở nhà, nhìn anh vẫn đầy quyền lực như mọi ngày. Từng cử động trên cơ thể anh đều mang dáng vẻ của kẻ bề trên. Thậm chí cả người anh như tỏa ra một không khí khiến tôi hơi sợ. Chàng trai thoải mái, vui vẻ vừa ăn tối với tôi biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông có bản lĩnh thống trị của một con thú săn mồi. Tôi bỏ ra ngoài, tôi đã tìm được thứ tôi muốn tìm là cái máy tính bảng của anh. Trong cặp da, nhìn cái màn hình có cái mật mã, tôi bắt đầu run rẩy. Có vẻ như cái điều tôi lo sợ đang bắt đầu trở thành sự thật. Thiên thần, tôi ngước lên thấy anh đã ra tới hành lang. Mật mã là thiên thần anh giải thích, sự hùng hổ biến mất. Tôi chỉ còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lẽ ra anh phải nói em nghe vụ kiện cáo chứ Gideon. Tới thời điểm này thì làm gì có vụ kiện nào? Chỉ là một lời đe dọa thôi. Gã Ian đó chỉ cần tiền. Còn anh thì cần giữ kín sự việc. Anh sẽ dàn xếp ổn thỏa với hắn thôi, giọng anh vẫn bình thản. Tôi ngồi bệt xuống ghế. Bỏ máy tính lên đùi rồi nhìn anh đi tới. Bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của Gideon. Và không bao giờ nhìn thấy tâm hồn cô độc của anh. Nhưng anh cũng đã từng cố gắng học cách chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống. Không cần biết là sẽ có kiện cáo thật hay không, nhưng anh phải kể với em chứ tôi cãi. Gideon khoanh tay trước ngực, anh cũng định kể với em. Anh định hả? Tôi đứng phắt dậy. Em vừa kể với anh là em không muốn nói chuyện với mẹ bởi vì bà giấu em nhiều thứ. Vậy mà anh vẫn muốn chơi trò bí mật với em sao? Anh đứng yên như tượng một lúc, nhưng rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Hôm nay anh về sớm là cũng định nói với em, nhưng nghe em kể chuyện với mẹ xong anh nghĩ không nên bắt em nghe thêm chuyện đó vào lúc này. Tôi nguôi giận, ngồi trở lại xuống ghế, nhưng đó là cách duy nhất để duy trì một mối quan hệ. Cưng à, anh chỉ vừa có em lại mà thôi. Eva à, anh không muốn thời gian ở bên nhau mà cứ phải nói mấy chuyện không vui đó. Tôi vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh mình. Lại đây, nhưng anh ngồi lên bàn, đối mặt với tôi, rồi cầm hai tay tôi đưa lên môi hôn. Anh xin lỗi, em không trách anh đâu. Nhưng nếu anh còn giấu em chuyện gì thì bây giờ anh nói luôn đi. Anh chồm tới phủ lên người tôi. Thì thầm, anh yêu em, trong một mớ bong bong những phiền phức rắc rối ngày hôm nay. Thì câu đó nghe ra vô cùng đúng đắn. Vậy là đủ, hai đứa nằm trên salon, ôm nhau ngủ, tôi cứ chập chờn, phần vì lo lắng, phần vì giấc ngủ trái cữ hồi chiều. Nhờ vậy mà tôi cảm nhận được những cử động của Gideon. Khi anh bắt đầu thở mạnh hơn, nắm tay siết lại, rồi anh run lên bần bật, kéo tôi run theo, tiếng rên rỉ lớn dần trong đêm khuya. Gideon, tôi xoay người đối diện với anh, cử động đó làm anh tỉnh giấc. May là lúc hai đứa ngủ quên chưa tắt đèn, nên khi mở mắt ra Gideon không phải đối diện với bóng tối. Tim anh đập thình thịch, người toát mồ hôi. Gideon thở hổn hển. Sao vậy, có chuyện gì hả? Em nghĩ là anh bắt đầu thấy ác mộng tôi hôn lên khắp mặt anh. Thầm mong tình yêu sẽ giúp anh xua đuổi bóng ma quá khứ. Gideon định ngồi dậy thì bị tôi ôm ghì xuống. Em có sao không? Anh vuốt ve khắp người tôi. Anh có làm em đau không? Em không sao, Chúa ơi. Anh nằm hẳn xuống, vắt một tay lên che mắt lại. Anh không nên ngủ bên cạnh em như vậy. Mà hôm nay anh lại quên uống thuốc nữa chứ. Anh bất cẩn quá. Anh nè, tôi chống khuỷu tay lên, tay kia đặt trên ngực anh. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Đừng có coi thường chuyện này. Eva à, anh nhìn tôi cương quyết. Tuyệt đối không được đâu. Em không có ý đó. Nhìn anh vô cùng mệt mỏi. Hai mắt thâm quầng, nếp nhăn xuất hiện trên khóe miệng. Em ngủ chung với anh không an toàn đâu. Nhất là bây giờ, sau khi anh đã giết người. Gideon nói ngắn gọn. Gideon, tôi bỗng hiểu tại sao gần đây anh thường gặp ác mộng hơn. Đúng là anh có lý do để tự biện bài có hành động của mình. Nhưng như vậy không có nghĩa là lương tâm anh được thanh thản. Tôi vuốt tóc khỏi trán anh. Nếu có gì không ổn anh phải nói với em đó. Anh chỉ cần em được an toàn thôi. Ở bên cạnh anh là em thấy an toàn nhất. Anh đừng tự dằn vặt mình nữa. Lỗi của anh mà, tôi cãi. Vậy chứ trước khi gặp em có phải là cuộc sống của anh đơn giản hơn nhiều không? Anh nhìn tôi hài hước, có vẻ như anh thích rắc rối hơn. Vậy thì đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngồi yên đây chờ em một chút. Tôi vô phòng ngủ thay cái áo thun Cross Industry rồi cầm theo cái mền trên giường. Xong ghé qua phòng Gideon lấy thuốc ra cho anh. Gideon nhìn tôi quay ra phòng khác, bỏ cái mền xuống rồi đi vô bếp lấy ra chai nước. Không lâu sau hai đứa đã yên ấm trong mền, đèn trong nhà cũng tắt gần hết. Tôi rúc sát vô người anh, rõ ràng là thuốc mà bác sĩ cho không giúp anh được gì. Nhưng Gideon vẫn uống, vì anh nói nó có tác dụng về mặt tâm lý, và anh làm vậy cũng là vì tôi. Anh có nhớ anh nằm mơ thấy gì không? Tôi hỏi, không, anh chỉ mong được mơ thấy em thôi. Em cũng mong vậy. Tôi gối đầu lên ngực. Nghe hơi thở anh chậm dần, nếu anh mơ thấy em thì sẽ như thế nào nhỉ? Người anh bắt đầu giãn ra, nằm thoải mái áp sát bên tôi. Sẽ là một ngày trong veo bên bờ biển K, G, B, anh lẩm bẩm, bãi cát trắng không một bóng người. Chỉ có căn lều để trống nhìn ra biển, em không mặc gì hết, nằm dài trên ghế, dĩ nhiên là không mặc gì rồi. Em nằm đó dưới ánh mặt trời, uể oải lười biếng. Tóc tung bay trong gió, miệng nở nụ cười mãn nguyện như vừa lên đỉnh xong. Mình không phải đi đâu, không phải làm gì hết,